Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 10. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Hạnh phúc giản đơn của tác giả Ngọc Quỳnh. Nội dung và diễn biến tập cuối này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi cô đến Bán Sơn đã là buổi chiều, nơi này thật hoang vu và hẻo lánh. Thấy căn biệt thự đằng xa, Dương Khiết Yên vô cùng vui mừng nhanh chân đi đến đó. Nhưng lúc đến cổng đã bị hai tên canh gác chặn lại, thô lỗ quát. Cô là ai mà dám đến đây? Cút đi trước khi chúng tôi động thủ. Dương Khiết Yên nhìn vẻ bề ngoài của bọn họ có chút lo sợ, cô cất lời. Tôi muốn gặp Dục Thần, làm ơn cho tôi vào trong đi. Hai tên đàn ông nhìn nhau nhăn mặt, nghi ngờ cô gái trước mắt. Chẳng biết là ai mà có gan gọi tên lão đại của bọn họ thân mật đến thế. Họ vẫn đanh mặt không cho vào. Dương Khiết Yên nài nỉ cầu xin. Làm ơn cho tôi vào đi mà, tôi muốn xem tình hình của Dục Thần. Có chuyện gì vậy? Nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài, Khương Đạt bước ra xem xét, khó chịu khi nhìn thấy Dương Khiết Yên. Cô đến đây làm gì? Làm ơn cho tôi gặp Dục Thần có được không? Xin anh đấy. Khương Đạt nhếch môi chế giễu. Đâm lão đại rồi, bây giờ đến nhận lỗi. Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc, chẳng biết lão đại nhìn chúng cô ở điểm nào. Cúi gằm mặt với những lời khó nghe của hắn ta, Dương Khiết Yên vẫn mặt dày cầu xin. Làm ơn cho tôi gặp anh ấy, tôi xin anh. Tôi muốn biết tình hình của anh ấy ra sao. Tình hình á? Nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, hắn gằn từng chữ. Cậu ta chết rồi. Dương Khiết Yên không tin được, liên tục rơi nước mắt lắc đầu. Không thể, không phải như vậy, anh ấy không thể chết. Làm sao cô biết không thể chết? Lão đại cũng là con người, cũng được làm bằng xương bằng thịt. Cậu ấy cũng biết vui biết buồn, cớ sao cô lại làm tổn thương cậu ấy? Lão đại hy sinh vì cô để đổi lấy những tổn thương cô gây ra cho cậu ấy sao? Cô biết không, nếu cô không phải là người lão đại yêu, tôi đã bóp chết cô từ lâu rồi. Trái tim Dương Khiết Yên như bị ai bóp chặt nhói đau. Lời Khương Đạt nói hoàn toàn đúng. Trong khi Lâm Dục Thần luôn yêu cô, tìm mọi cách để cô nhớ lại, còn bản thân thì không chịu tin anh. Cô còn nhớ đã từng khóc lóc nài nỉ Lâm Dục Thần đừng bỏ cô. Đúng như thế, anh không hề bỏ cô, ngược lại chính cô đã bỏ anh. Thả người quỳ xuống đất, Dương Khiết Yên lại cầu xin. Xin anh, tôi muốn gặp Dục Thần. Sẽ quỳ đến khi anh cho tôi vào trong. Tùy cô, thích quỳ đến lúc nào cũng được. Khương Đạt không một chút cảm thương, lạnh lùng xoay người vào trong. Thời tiết bây giờ đã se lạnh, từng hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống phủ đầy tóc Dương Khiết Yên. Cô vẫn giữ nét mặt kiên định, nhưng có pha một chút khó chịu, dùng hai tay chà sát lên nhau giữ ấm. Hai tên đàn ông trước mặt chẳng thèm nhìn đến cô một cái, đành thép đứng đấy, mặc kệ cô gái yếu đuối đang thoi thóp dưới đất. Đến tối tuyết cũng chẳng ngừng rơi, ngược lại rơi càng nhiều hơn. Cơ thể của Dương Khiết Yên đều bị tuyết phủ trắng xóa, run lên bần bật. Cô thì chẳng lo gì cho bản thân, chỉ tội đứa bé trong bụng bị cô liên lụy. Nhan tiểu thư. Nghe có người gọi mình, Dương Khiết Yên xoay đầu nhìn thấy Giang Tuấn đang đến gần. Nhanh chóng cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô. Cậu ta đưa Dương Khiết Yên vào trong. Nhan tiểu thư, sao cô quỳ ở đó chứ? Run rẩy đáp lại lời cậu ấy. Bọn họ không cho tôi vào. Ánh mắt sắc bén nhìn hai tên canh gác, Giang Tuấn lớn giọng. Các cậu dám để cô ấy quỳ ở đây, biết cô ấy là ai không? Là tôi, không cho cô ta vào trong đấy. Khương Đạt từ bên trong đi ra lên tiếng. Đối với hạng người như cô ta, lão đại sẽ không cần. Giang Tuấn thở dài nói với hắn. Người hiện giờ lão đại cần nhất chính là cô ấy. Chỉ có cô ấy mới khiến tình trạng tốt hơn. Nghe lời tôi, cho cô ấy vào trong đi. Không được. Hơn ai hết, cậu biết là lão đại xem trọng cô ấy nhất mà, đúng không? Hắn khó xử đi đến trước cổng nhìn ra đằng xa, không quan tâm nữa. Giang Tuấn nói với cô, đi theo tôi. Dương Khiết Yên mừng rỡ cảm ơn hai người họ, cùng Giang Tuấn đi lên phòng. Là nơi này, cô vào trong đi. Vâng, cảm ơn anh. Giang Tuấn không nhiều lời xoay người rời đi. Dương Khiết Yên khá là hồi hộp, nhẹ mở cửa. Nhìn Lâm Dục Thần đang nằm trên giường, trên tay toàn là những đường dây chẳng chịt, cô đau lòng đi đến nắm lấy tay anh buồn bã. Thần, em đến rồi đây, em chính là Tiểu Yên của anh. Thần, anh đừng có nằm ở đây nữa, tỉnh lại nói chuyện với em đi, em rất nhớ giọng nói của anh. Anh còn nhớ không? Anh đã bảo không bỏ em mà. Hơn nữa, em nhớ rất rõ anh còn nợ em 3 cây kem chưa có giả. Cũng đã qua 5 năm rồi, anh định quỵt luôn đúng không? Yên không chịu đâu, Yên bắt đền anh đó. Nước mắt tuôn rơi từ khóe mi của Dương Khiết Yên, chảy dài xuống bàn tay của Lâm Dục Thần. Cô không kìm được cảm xúc ôm lấy anh khóc rất lớn. Thần, em sai rồi. Em thật sự rất không tốt, xin lỗi anh. Trong khi anh luôn tìm mọi cách giúp em nhớ lại, còn em thì luôn từ chối anh. Thần, anh tỉnh lại mắng em đi, đánh em cũng được. Đừng nằm đây giày vò em. Đánh mắng xong rồi thì tha lỗi cho em nhé. Nắm lấy bàn tay to lớn của Lâm Dục Thần đặt lên bụng mình, cô gượng cười. Thần, em có thai rồi. Anh muốn con mình không có ba sao? Thần. Dương Khiết Yên cứ mãi gọi tên, nhưng Lâm Dục Thần không hề đáp lại cô tiếng nào, vẫn nằm cứng ngắc. Cô cúi mặt nằm lên tay anh chỉ biết khóc lóc. Đột nhiên cảm thấy bàn tay của Lâm Dục Thần đang cử động như có một phép màu. Dương Khiết Yên cố cảm nhận lại một lần nữa, biết rằng mình không nhầm, ngước mặt lên nhìn anh. Thấy đôi mắt mở lúc nào đang nhìn mình, Dương Khiết Yên vui sướng quên đi tất cả nhòm người ôm anh. Cũng may không đụng đến vết thương trên ngực. Chui rúc vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, cô bật khóc. Thần, rốt cuộc anh cũng tỉnh lại rồi, em rất vui. Lâm Dục Thần nhăn mày quan sát cô bằng ánh mắt xa lạ, giây sau liền dùng lực đẩy Dương Khiết Yên ra khỏi người mình, lạnh lùng nói một câu. Cô là ai? Dương Khiết Yên trợn tròn mắt nhìn Lâm Dục Thần, đôi mắt long lanh xinh đẹp ngân ngấn nước run rẩy cất giọng. Thần, anh không còn nhớ em sao? Em là Tiểu Yên của anh đây. Lâm Dục Thần vẫn tỉnh bơ lắc đầu, đôi mắt lạnh nhạt quét lên mặt cô. Tiểu Yên nào, cô nói gì vậy? Dương Khiết Yên khóc giống lên oán trách. Anh là tên đáng chết, anh nói sẽ không bao giờ bỏ em mà. Sao bây giờ quên đi em rồi? Anh là cái đồ không giữ lời hứa, em ghét anh. Thái độ của anh vẫn lạnh lẽo như thường, không thèm nhìn cô nữa. Nhắm mắt lại lười biếng buông lời. Nếu đã ghét tôi thì mau cút khỏi đây, thật phiền phức. Đau lòng trước thái độ hờ hững của anh, Dương Khiết Yên càng khóc lớn hơn đến đinh tai nhức óc, leo lên người Lâm Dục Thần ôm thật chặt. Em sẽ không đi đâu hết, anh đừng hòng chối bỏ trách nhiệm, em sẽ đeo bám đến khi nào anh nhớ lại thì thôi. Tiếng cười trầm thấp từ trên đầu cô vọng xuống, lập tức cảm nhận bàn tay ấm áp xoa lên đầu mình, giây sau bị anh gõ nhẹ vào đầu. Ngốc! Dương Khiết Yên rời khỏi lồng ngực ấm áp, to mắt ngước nhìn sững sờ. Anh là đang lừa em. Lâm Dục Thần vẫn không nhịn được ý cười trên khóe môi, bàn tay ấm áp vẹo một cái lên mặt cô. Bảo bối ngốc của anh à, sao em chẳng thông minh lên chút nào vậy? Em là đâm vào ngực chứ không phải đầu anh, thế mà vẫn bị lừa. Em... Cảm xúc trong cô quá mâu thuẫn, vừa cảm thấy có lỗi lại cảm thấy tức giận, gọi cả tên họ anh ra. Lâm Dục Thần, anh thật đáng ghét. Dương Khiết Yên rời khỏi người anh, xoay mặt đi chỗ khác, cắn môi tức giận. Lâm Dục Thần vuốt ve lưng cô vỗ về. Được rồi, là anh sai, anh nhận lỗi với em, chịu chưa? Nhưng lúc trước chẳng phải em cũng không nhận ra anh đó sao? Dụi mặt vào ngực anh, buồn bã thỏ thẻ. Xin lỗi anh, là em không tốt. Được rồi, không trách em nữa. Hình như lúc nãy anh có nghe em nói em mang thai. Dương Khiết Yên ngại ngùng cắn môi. Em có nói sao, nói khi nào? anh nghe nhầm rồi. Nắm hai bên vai cô, Lâm Dục Thần nghiêm túc. Tiểu Yên, nói anh nghe, có phải thật không? Cô đỏ mặt gật đầu. Đúng thế, em có thai rồi. Anh vui sướng ghì chặt lấy người cô, nỗi niềm hạnh phúc tràn đầy. Tiểu Yên, anh sắp được làm ba rồi. Dương Khiết Yên cũng vui mừng cất lời. Em cũng sắp được làm mẹ rồi. Đột nhiên cả người bị nâng lên, Dương Khiết Yên hoảng hồn. Anh làm gì vậy? Như thế sẽ động đến vết thương. Em đừng lo. Lưng anh tựa lên thành giường, để hai chân cô vòng qua hông mình tạo ra tư thế thân mật. Dương Khiết Yên đỏ mặt muốn trào xuống, lại bị hai đùi của Lâm Dục Thần giữ chặt lại, gian tà cất lời. Có nhớ lúc trước chúng ta thân mật, em ngây thơ thế nào không? Cô quay mặt né tránh ánh mắt dâm tà của anh, hai má đỏ như trái cà chua. Em không nhớ gì hết. Khẽ thổi nhẹ vào mang tai non nớt khiến nó đỏ rực, Lâm Dục Thần khẽ nói. Vậy để anh kể lại cho em nhớ nhé. Lúc ấy em hỏi hôn là gì? Cả chuyện ân ái cùng nhau, em cũng ngây thơ hỏi anh. Em... Dương Khiết Yên ngại muốn phát khóc cắn chặt môi. Bàn tay nhỏ nhắn bị anh nắm lấy đưa xuống dưới hạ bộ xấu xa trêu chọc. Còn hỏi cả anh thứ này là gì? Chưa đợi anh nói xong, Dương Khiết Yên đã giật nảy mình thét lên. Em không có hỏi câu này, đó là em tự biết mà. Lâm Dục Thần che miệng cười khẩy. Cô xấu hổ đánh vào vai anh hờn dỗi. Anh vô cùng cao hứng, áp mặt lại gần nói nhỏ. Em nhớ sao? Vậy em nói xem, đó là gì? Lâm Dục Thần, câm miệng cho em. Cô uất ức đến phát khóc, lại đánh vào người anh không may động đến vết thương, khiến Lâm Dục Thần đau đớn rên lên một tiếng. Dương Khiết Yên hoảng hồn luống cuống hỏi. Anh có làm sao không? Em xin lỗi. Anh đau lắm đấy, bắt đền em đó. Hiếm khi Lâm Dục Thần bộc lộ tính cách trẻ con này, hầu như chỉ khi trước mặt người anh yêu. Dương Khiết Yên cởi áo anh ra, thở phào vì vết thương không bị hở. Nhìn miệng vết thương lớn mọc vảy, cô xót xa tự trách mình. Vết thương chỉ lệch một chút nữa sẽ trúng vào tim anh. Đến lúc đó cô cũng chẳng có sức mà sống tiếp được nữa. Hôn lên miệng vết thương một cái, Dương Khiết Yên trực tiếp dụi vào một bên ngực Trần nũng nịu. Thần, xin lỗi anh. Anh đỡ cô cùng nằm xuống gối, yêu thương hôn lên khắp khuôn mặt cô gái nhỏ. Anh không trách em, nhưng mà làm sao em biết nơi này? Cô giải thích giọng còn pha chút hờn dỗi mách lẻo. Là dêm chỉ em đấy, anh biết không? Vì muốn gặp anh em phải mặt dày cầu xin, quỳ trên đống tuyết cả mấy đồng hồ. Em và con rất lạnh. Cái gì? Nhăn chặt mày khó chịu, Lâm Dục Thần hỏi cô người nào dám không cho cô vào. Biết được là Khương Đạt. Anh nhẹ hôn lên trán cô dỗ dành. Được, mai anh sẽ tính sổ với cậu ta. Bây giờ chúng ta ngủ thôi. Thoải mái hít thở mùi hương nam tính trên bờ ngực Trần, Dương Khiết Yên dần thiếp đi trong sự dịu dàng của Lâm Dục Thần. Không biết rằng ở trong nhà của cô xảy ra náo động, Nhan Nghị và Nicolas đang phát điên tìm kiếm trong cơn mưa tuyết suốt đêm không ngủ, nhưng không có lấy một tin tức nào. Mặt trời dần lên cao, thời tiết thấp hơn cả 10 độ. Dương Khiết Yên co rúm nằm trong lòng Lâm Dục Thần. Tuy có hơi ấm của anh cùng chiếc chăn rể cộm, nhưng vẫn bị sốt nhẹ vì cả buổi dầm tuyết hôm qua. Lâm Dục Thần vô cùng lo lắng cho bác sĩ đến nơi khám kỹ lưỡng, mặc kệ sức khỏe không tốt, chăm sóc cô từng chút một. Nhìn cô gái khuôn mặt hốc hác thiếp đi, mày anh vẫn trao chặt cất bước ra ngoài. Cậu dám để cô ấy quỷ dưới tuyết. Ngồi trên ghế sofa nhìn Khương Đạt đang đứng đấy, anh không hài lòng cất lời. Trước giờ những điều hắn làm luôn vừa ý anh, nay lại mắc một sai lầm trầm trọng thế này. Tính cách của Khương Đạt rất ngay thẳng và dễ nóng giận, khác một trời một vực với Giang Tuấn, tinh tế để ý đến cảm xúc của người khác. Xin lỗi lão đại, nhưng cô ta đã đâm anh, em không thể mắt nhắm mắt mở ngó lơ. Nhếch môi đẩy lạnh lẽo anh lên giọng. Tôi tin cậu theo tôi bao năm qua, biết những gì nên làm, những gì không nên làm. Từ điển của tôi không có hai từ xin lỗi. Theo quy tắc giáng chức, đợi đến năm sau mở cuộc tranh chức vị trong bang, cậu có thể tự sức hồi phục. Lão đại. Trong lòng Khương Đạt đầy bất mãn, vì một người phụ nữ, anh có thể không nể tình hắn là cánh tay đắc lực bao nhiêu năm nay. Điều này cũng nhằm cảnh cáo thuộc hạ của anh phải dành một sự tôn trọng đối với Dương Khiết Yên, bởi cô chính là nữ chủ nhân của bọn họ. Cùng thể tóm hai tên canh gác trước cửa hôm qua loại trừ khỏi bang hội. Khi Dương Khiết Yên thức giấc đã là buổi chiều, trong phòng chẳng có ai ngoài bản thân. Nhấc cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, cô ngáp dài ngáp ngắn vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi khỏi phòng tìm kiếm Lâm Dục Thần. Thiết kế của ngôi nhà hệt như biệt thự trong thành phố của Lâm Dục Thần, nên Dương Khiết Yên có thể đi lại dễ dàng. Đoán chừng anh ở trong thư phòng nên đi đến gõ cửa. Không ngoài dự đoán của cô, trong phòng vọng ra tiếng nói của anh. Vào đi. Cô vui vẻ mở cửa vào trong, thấy Lâm Dục Thần liền chạy đến. Anh chưa hồi phục sức khỏe, sao rời giường sớm thế? Kéo Dương Khiết Yên ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh của cô cong môi. Là vì tư thế em ngủ rất xấu, cứ động người mãi, anh không ngủ được. Hả, có sao? Dương Khiết Yên xấu hổ lắp bắp. Cô có như thế sao? Cô nhớ mình đâu có thói quen cử động khi ngủ nhỉ? Cười ra tiếng gõ yêu lên đầu cô. Đồ ngốc, sao em vẫn mãi ngốc như thế hả? Không thông minh ra một chút nào. Việc của anh mấy ngày không làm cộng với cứ bay sang Pháp tìm em, rất mất thời gian nên chất thành đống đây này. Nhìn bàn làm việc chất cao như núi, Dương Khiết Yên đã cảm thấy đau đầu thay Lâm Dục Thần. Hay để em giúp anh nhé, anh chỉ em đi. Toàn là tài liệu mật, nhưng Lâm Dục Thần vẫn thoải mái cho cô động vào, hướng dẫn mọi thứ tường tận. Đến cả mấy tiếng sau, anh mới nhớ đến Dương Khiết Yên chưa ăn sáng để uống thuốc, bèn bảo cô. Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi, em còn phải uống thuốc nữa đấy. Nhìn bàn thức ăn thịnh soạn trước mắt, toàn là đồ dành cho người mang thai, do một tay đầu bếp được anh tuyển chọn làm ra. Bà ấy là chuyên gia ẩm thực 30 năm, biết cách nấu nướng cho người mang bầu, để họ không bị mùi của thức ăn làm cho nôn ngén. Dương Khiết Yên theo thói quen trèo lên đùi anh ngồi. Lâm Dục Thần vẫn như trước, lấy một con tôm to nhất trong đĩa bóc vỏ đút cho cô, yêu thương lau cái miệng nhỏ dính đầy dầu mỡ. Đợi đến khi Dương Khiết Yên ăn no nê, anh lấy thuốc cho cô uống rồi hỏi cô một vấn đề. Tiểu Yên, em đột ngột biến mất như thế chắc Dương Kiên đang phát điên ở nhà đấy. Ngày anh nhắc đến, tâm trạng đang cao hứng trùng xuống vài phần, nắm lấy bàn tay to lớn đưa lên má mình. Thần, anh đừng giết ông ấy có được không? Em biết ông ấy đã gây ra nhiều tội lỗi, nhưng dù sao cũng là ba em không thể để ông ấy. Được, nể tình ông ta sinh ra em, sẽ cho ông ta một con đường sống. Thật sao? Ừ. Dương Khiết Yên nịnh nọt hôn lên môi anh một cái rõ to mỉm cười. Anh là tuyệt nhất. Cô nói với anh, bản thân muốn về nhà để khuyên Dương Kiên hối cải. Lâm Dục Thần một mực không đồng ý, nhưng Dương Khiết Yên vẫn đeo theo năn nỉ anh suốt cả ngày. Lâm Dục Thần thở dài mệt mỏi, bất đắc dĩ đồng ý. Được rồi, anh cho người đưa em về đó, nhưng sẽ để họ ở lại canh chừng, nhằm đề phòng người ba yêu dấu của em giở trò. Cô không đòi hỏi gì thêm mà gật đầu nũng nịu ôm anh. Dạ, anh yên tâm, ngày nào em cũng sẽ ăn thật nhiều, tuyệt đối không để bản thân và bảo bảo bị tổn hại. Xoa đầu Dương Khiết Yên đầy yêu thương, anh cất giọng có chút tiếc nuối. Em biết vậy thì tốt, nếu có chuyện gì nhớ phải gọi anh ngay lập tức có biết không? Cô cười hì hì rất ngoan ngoãn, vâng lời dạ một tiếng. Dương Khiết Yên cau có nhìn Khương Đạt phía sau mình cằn nhằn với Lâm Dục Thần. Thần, em không thích hắn ta đi theo em đâu. Khương Đạt lườm sau lưng cô thầm nghĩ, chắc hắn muốn như thế. Chỉ là nhiệm vụ này hoàn thành, Lâm Dục Thần sẽ phục chức cho hắn mới chấp nhận. Anh xoa đầu cô bảo, ngoan để cậu ta theo bảo vệ em, đừng lộn xộn. Cô phụng phịu áp đầu vào lồng ngực anh nũng nịu. Thần, em có thể tự bảo vệ bản thân mà. Nếu anh không yên tâm, có thể cho người khác như là Giang Tuấn cũng được. Sao cứ là tên này? Giang Tuấn còn có việc bận cùng anh, những người kia anh không an tâm. Dương Khiết Yên có ấn tượng rất xấu với Khương Đạt. Còn nhớ ngày trước hắn mặc cô quỳ trên đống tuyết trắng cả mấy tiếng vẫn không cho cô gặp Lâm Dục Thần, Càng nghĩ thì càng tức tối, cô vùng vằng. Em không chịu đâu. Vậy ở lại đây, anh không ép em nữa, bằng không sẽ cho cậu ta đi theo. Cô không còn cách nào khác, bất đắc dĩ vào trong xe, không thèm nhìn mặt Lâm Dục Thần. Anh chỉ biết lắc đầu bảo Khương Đạt bảo vệ cô thật tốt. Sau cùng nhìn chiếc xe dần khuất đi xa một lúc lâu, thở dài rồi vào trong nhà. Trên xe, Khương Đạt quan sát Dương Khiết Yên qua kính chiếu hậu, nhếch môi khinh miệt. Làm như tôi muốn theo cô. Dương Khiết Yên cũng chẳng chịu thua, bặm môi hù dọa. Đừng quên, tôi là lão nương của anh, dám thái độ tôi sẽ gọi cho Dục Thần trừng trị anh. Đúng là không biết trên biết dưới. Đối với tôi, cô không xứng với lão đại. Anh... Tức giận trừng Khương Đạt, Dương Khiết Yên dãy nảy. Tôi không xứng với anh ấy thì ai xứng chứ? Tên đầu đất nhà anh chẳng có ai yêu nên ganh tị à? Theo tôi thấy, với cái bản tính cục xúc đó, chỉ có mà ế cả đời nhé. Xoay đầu vươn đôi mắt sắc bén lườm hắn nhếch môi. Tôi chính là muốn như thế, còn hơn vớ phải con ngốc như cô. Tên điên này, xe phía trước kìa. Dương Khiết Yên hoảng sợ hét lên, nhưng Khương Đạt chẳng có phản ứng gì nhiều, chậm rãi xoay tay lái. Chỉ một khoảng cách ngắn đã tông trúng, cô sợ muốn thoát tim. Tên bệnh hoạn nhà anh, Dục Thần yêu cầu anh bảo vệ tôi hay là ám sát tôi vậy hả? Chuyện này đối với Khương Đạt chẳng là cái thá gì. Vốn dĩ từ trước đến nay hắn lái xe luôn là vậy. Chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ với hắn là chuyện như cơm bữa. Và hứng thú hơn khi thấy Dương Khiết Yên sợ đến xanh mét mặt mày. Càng nhấn mạnh ga phóng như mũi tên, lao như một ngọn gió trên đường. Khương Đạt, dừng lại. Vì tốc độ cao bất ngờ, trán Dương Khiết va đập vào kính xe đau đớn. Cũng may chỉ bị xước nhẹ. Hoảng sợ nắm chắc ghế, cầu mong bản thân sẽ vượt qua kiếp nạn này. Tên Khương Đạt đáng ghét, hắn dám đối xử như thế với cô. Được, cô sẽ cho hắn nếm quả đắng. Cố gắng rút điện thoại từ trong túi ra, nhưng vì chiếc xe rung lắc dữ dội nên trượt khỏi tay rơi xuống. Cô khóc không ra nước mắt, cô nhòm người nhặt nó lên, lại bị trượt một lần nữa. Chiếc điện thoại càng cách xa cô hơn. Vẫn không chịu thua số phận, Dương Khiết Yên dùng chân đá khó khăn nó lại gần, cuối cùng cũng đã nhặt lên được, nhấn vào số điện thoại của Lâm Dục Thần gọi đi. Chưa tới 3 giây thì đã được nhấc máy. Thần, được nói chuyện với anh, Dương Khiết Yên bắt đầu bộc lộ tính yếu đuối khóc nức nở. Thần, cứu em sắp chết đến nơi rồi. Giọng nói cô có chút gấp gáp chuyển qua loa. Em sao thế? Nói anh nghe có chuyện gì? Nghe Dương Khiết Yên gọi một tiếng thần, Khương Đạt kinh hoàng giảm tốc độ lại. Như suy nghĩ của hắn, Dương Khiết Yên mách lại toàn bộ sự việc, không quên kèm theo tiếng khóc lóc thảm thương. Thần, Khương Đạt, hắn chắc chắn muốn giết em. Sao có thể? Hắn lái xe rất nhanh, em rất sợ, đầu còn bị đập vào cửa chảy máu đây này. Bật máy ảnh anh xem. Giọng điệu lo lắng tột độ truyền đến. Dương Khiết Yên mở màn hình ấm ức vén những sợi tóc mai lên cao, để lộ vết xước rướm máu ấm ức. Anh nhìn xem đi, em đau lắm. Khương Đạt rõ là muốn hại em. Hắn lườm nguýt cô muốn rớt con mắt. Người phụ nữ này quá là nguy hiểm, hắn không thể ngờ đến cô lại dùng chiêu này. Thấy ánh mắt căm phẫn như hổ đói, Dương Khiết Yên càng khóc lớn hơn. Thần, hắn lườm em kìa. Thần, em không muốn ngồi chung xe với hắn đâu. Em sợ lắm. Một lúc anh tắt máy, hắn sẽ giết em mất. Ánh mắt đầy lo lắng nhìn thẳng mặt cô, Lâm Dục Thần thở dài. Được rồi, đưa máy cho Khương Đạt, anh nói chuyện với cậu ta. Khương Đạt tấp xe vào lề, Dương Khiết Yên chĩa điện thoại thẳng mặt hắn ta, không quên thẻ lưỡi hả hê trêu chọc. Hắn tức lắm nhưng nào làm gì được, người phụ nữ này chính là nữ nhân quan trọng hắn cần bảo vệ, chỉ biết chửi rủa trong lòng. Vì không bật loa ngoài nên Dương Khiết Yên chẳng biết Lâm Dục Thần nói gì với Khương Đạt, chỉ nghe hắn đáp vài câu đại loại như tôi sẽ cố bảo vệ thật tốt, sẽ không như thế nữa. Một lúc sau Khương Đạt đưa máy lại cho Dương Khiết Yên, cô đoán chừng hắn bị anh hù dọa nên thái độ không còn như lúc trước. Cười híp mắt nhìn Lâm Dục Thần, anh bảo cô ngoan ngoãn đừng gây chuyện, về nhà nhớ băng bó vết thương và gọi cho anh. Suốt quãng đường hai người chẳng nói lời nào, tâm tình Dương Khiết Yên rất vui vẻ, còn Khương Đạt tức đến muốn nổ tung, Hắn chưa bao giờ chạy xe chậm như rùa bò cỡ này. Vì cô, lão đại của hắn đã đe đến tính mạng hắn. Dù sao hắn cũng từng cùng Lâm Dục Thần lớn lên, huấn luyện bên nhau từ nhỏ. Vì một người phụ nữ liệu có đáng? Chiếc xe màu đen đậu ngay trước cửa một ngôi nhà màu trắng. Dương Khiết Yên bước ra từ trong xe thẳng thừng đi vào nhà. Khương Đạt thì đi theo sau cô, đôi mắt tinh anh quan sát xung quanh. Tiêu Tiêu. Một tiếng gọi quen thuộc vọng đến, trước mặt cô chính là người ba thân yêu của mình. Dương Khiết Yên đến hiện tại cũng chẳng biết đối diện với ông ta thế nào. Hai chữ Tiêu Tiêu kia cô cảm thấy quá giả tạo. Đáng lẽ khi nhìn thấy con gái, Dương Kiên sẽ vô cùng vui mừng đón tiếp. Nhưng trái ngược, thái độ của ông ta rất lãnh đạm. Về rồi à? Ba tưởng con sẽ ở cùng Lâm Dục Thần mãi, quên đi ba rồi. Dương Khiết Yên không ngờ ông ta đã biết hết tất cả. Cô nắm tay thành đấm, mí mắt khẽ run. Dương Kiên, suốt 5 năm nay, ông coi tôi là con dối, ông có cảm thấy vui vẻ không? Ông ta không biểu hiện gì nhiều trên mặt, nhưng ánh mắt có chút phức tạp. Con gái của ông ta lần đầu gọi thẳng tên họ của ông ta. Dù gì ba cũng là ba của con đừng dùng thái độ đó nói chuyện với ba. Nở một tràng cười thống khổ, Dương Khiết Yên cất lời. Ông biết không, vì trong người tôi có chảy dòng máu của ông nên tôi cảm thấy bản thân rất dơ bẩn. Tôi tự hỏi rằng tại sao mình là con của ông. Dương Kiên, đừng quên những gì ông đã gây ra cho mẹ tôi và ba mẹ Dục Thần. Vì ông sinh ra tôi sẽ tha cho ông một mạng. Kể từ nay, quan hệ cha con chính thức đoạn tuyệt, đã đến lúc ông đến hối cải rồi. Dương Kiên đi đến kéo vai cô. Nghe cho rõ, mẹ con không phải ta cố ý giết, là bà ấy đỡ đạn thay mộ khiết đan. Tránh xa cô ấy ra. Khương Đạt gạt tay ông ta khỏi người Dương Khiết Yên. Mày là tên khốn nào dám xen vào chuyện của tao? Nhìn hắn bằng ánh mắt hừng hực lửa giận, ông ta nói tiếp. Chẳng lẽ lại là con chó bên cạnh Lâm Dục Thần? Nhanh như chớp, Khương Đạt bắt lấy tay ông bóp mạnh cảnh cáo. Chú ý cách nói của ông. Dương Kiên không chịu thua, giật tay lại vung nắm đấm xuống hạ bộ Khương Đạt. Hắn chụp tay ông ta lại, cả hai lao vào đánh đấm liên tục và chúng chiếc bàn đổ bể tất cả. Dương Khiết Yên tròn mắt nhìn không biết làm thế nào, cô run sợ hét lên. Làm ơn dừng lại đi, đừng đánh nữa. Bọn họ vẫn lao vào nhau như hổ đói, vồ lấy đối phương đánh nhau tơi tả nhưng bất phân thắng bại. Dương Khiết Yên không còn cách nào khác, nhân cơ hội chạy đến đứng giữa bọn họ. Chỉ một chút nữa, hai người đàn ông đã đánh trúng cô. Khương Đạt trừng mắt tức tối. Cô đứng đây làm gì? Biến. Các người đánh nhau thì giải quyết được gì? Dương Kiên hử lạnh kéo tay Dương Khiết Yên, trong ánh mắt ông ta tràn đầy lỗi lầm. Tiểu Yên, bà biết ba sai rồi, con đừng đi có được không? Khương Đạt níu giữ cô lại, đôi mày rậm rạp của hắn trao chặt vô cùng khó coi. Dương Khiết Yên biết hắn đang bảo vệ cô, nhưng từ tận sâu trong thâm tâm cô vẫn không nỡ chối bỏ Dương Kiên. Dù gì mạng sống này cũng là do ông ta tạo ra, nếu ông ta vẫn có suy nghĩ như vậy, sẽ có ngày bị Lâm Dục Thần giết mất. Cắn môi suy nghĩ, Dương Khiết Yên nhìn Khương Đạt ra hiệu. Nể mặt ông là người sinh ra tôi. Tôi ở lại đây 3 ngày, kết thúc 3 ngày này tôi sẽ ra đi, không còn là con gái của ông nữa. Dương Kiên vui mừng nắm lấy tay con gái. Được, cảm ơn con. Khương Đạt không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì. Biết rằng con người Dương Kiên rất nguy hiểm nhưng vẫn ở đây. Không lẽ cô ta vẫn còn ngốc như lúc trước? Đồ thiểu năng. Mắng một câu, hắn bước ra phía cửa. Cô chả buồn cãi nhau với hắn, một mạch lên lầu. Buổi tối Dương Khiết Yên gọi cho người yêu cô, bảo rằng mình phải ở đây vài ngày. Lâm Dục Thần cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò cô phải chăm sóc tốt cho bản thân và đứa bé, và bảo phải đề phòng Dương Kiên mọi lúc. Cảm thấy anh quá lo cho mình, cô cảm động mỉm cười. Em biết rồi, anh đừng lo quá. Khi cuộc trò chuyện của cặp tình nhân kết thúc đã là 11 giờ tối, cảm thấy khát nên Dương Khiết Yên đi xuống lầu lấy nước uống. Mới xuống cầu thang thì giật mình khi thấy bóng đen phía cửa. Cô hét lên một tiếng. Hét cái gì? Nghe giọng nói thô lỗ kia mới nhận ra là Khương Đạt. Cô vỗ ngực mình lấy lại bình tĩnh. Đừng nói với tôi, anh đứng đây từ chiều đến giờ đấy nhé. Ừ. Ở trên kia còn một phòng, anh lên đấy nghỉ tạm đi. Không cần. Dương Khiết Yên bĩu môi xoay mặt vào nhà bếp lẩm bẩm. Đồ không biết điều. Mình là có ý tốt giúp hắn mà còn tỏ vẻ thanh cao. Khương Đạt không để tâm đến lời cô nói, nhìn xa xa ngoài trời đêm. Khi đã giải tỏa cơn khát, Dương Khiết Yên bắt đầu một giấc ngủ say. Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, Dương Khiết Yên đã bị Dương Kiên dục dậy bảo cùng ông ta đi đến một nơi. Cô cũng không từ chối, nhưng có một điều kiện là Khương Đạt sẽ đi cùng. Chuẩn bị xong tất cả, Dương Khiết Yên đi thẳng xuống nhà. Vẫn thấy Khương Đạt mặt không chút dấu hiệu gọi là mất ngủ, đứng ngoài cửa mắt thao láo, đi đến đẩy vai hắn. Này, anh là Tượng à? Chuyện gì? Khương Đạt cau có chau mày, nghe Dương Khiết Yên yêu cầu. Lái xe chở tôi và ba tôi. Khương Đạt nóng nảy mắng cô. Cô là không có não, đã lấy lại trí nhớ vẫn tin tưởng ông ta. Dù sao ông ấy cũng là ba tôi, còn có anh đi cùng bảo vệ. Anh là đang nghi ngờ bản thân mình sao? Nghi cái đầu cô, khả năng tôi có thừa để đối phó ông ta. Nói rồi hắn đi thẳng về phía xe, leo lên ghế lái. Dương Khiết Yên cong môi hài lòng. Hôm nay cô phát hiện được tên sắt đá này còn có tính tự cao, về sau sẽ lợi dụng điểm đó điều khiển hắn. Một lúc Dương Kiên đã chuẩn bị xong cũng lên xe. Ông ta yêu cầu đến trường học cao trung Thượng Châu. Chiếc xe dừng bánh trước cổng một ngôi trường khang trang. Dương Kiên cùng Dương Khiết Yên vào trong, Khương Đạt thì ở ngoài. Ánh mắt sắc bén vẫn dõi theo hai con người đang đi bên vào trong. Nhìn hàng ghế đá trước mắt nằm dưới một gốc cây cổ thụ to, Dương Khiết Yên nheo mi. Ông dẫn tôi đến đây làm gì? Dương Kiên giải thích. Để ba kể con nghe một câu chuyện. Thấy Dương Khiết Yên không phản đối, ông ta bắt đầu câu chuyện. Chuyện kể về một người con trai hơn chục năm trước. Cậu ta là một người mồ côi, không một ai là người thân, hàng ngày sống ở đầu đường xó chợ. Lúc lên 8 tuổi đã gia nhập một nhóm xã hội đen. Xã hội đã mài giũa cậu ta thành một tên du côn nóng nảy. Ánh mắt Dương Kiên nhìn về xa xăm, giọng nói mang một nỗi buồn sâu lắng tiếp tục kể. Lúc lên cao trung, cậu ta đã phải lòng một người con gái vô cùng xinh đẹp. Một vẻ đẹp thanh thuần, cuốn hút, là một người sắt đá như hắn cũng đã mở lòng. Cô ấy chính là hoa khôi của trường, có một cái tên rất đẹp, Làm Nhã Huệ. Mi tâm Dương Khiết Yên khẽ run rẩy nhìn Dương Kiên, ông ta chỉ vào chiếc ghế đá mỉm cười thống khổ. Đây chính là nơi lần đầu hắn gặp người con gái đó. Ấn tượng đầu tiên của Dương Kiên gặp Lam Nhã Huệ khắc sâu vào tâm trí ông. Người con gái ấy nở một nụ cười xinh đẹp như bông hoa huệ trắng, ngồi xuống ghế đá học bài. Từng làn tóc mượt khẽ lay chuyển theo cơn gió, làm nét đẹp càng chói lóa muôn phần. Nhưng vì cô ấy quá đẹp nên có rất nhiều người theo đuổi. Ngay cả bạn thân cùng lớp của hắn cũng thế. Cậu ta hiền lành lại học giỏi, nên Lam Nhã Huệ đã yêu cậu ta. Còn tên thanh niên kia vẫn không bỏ cuộc, ngày ngày miệt mài đèn sách, có một suy nghĩ sẽ vượt lên cậu bạn, nhận được sự chú ý của cô gái. Nhưng dù hắn chăm chỉ suốt một tháng, hai mắt quầng thâm vì mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng, cố gắng không ngừng học hành, nhưng vẫn là thua cậu bạn mình. Ngày nhìn cô gái mình yêu bước lên xe hoa cùng người khác, cậu thanh niên đã không chịu được cú sốc, nuôi ý định trả thù trong lòng. Vậy nên ông giết cả nhà của bà ấy. Hai mắt của cô nhòe đi, tưởng tượng ra hình hài xinh đẹp của mẹ mình đang ngồi trên ghế đá mà rơi nước mắt. Đúng vậy. Đáp lời Dương Khiết Yên, ông ta nhìn thẳng mặt con gái. Con biết không, con rất giống mẹ con cả bề ngoài lẫn tính cách. Dương Kiên càng nói, Dương Khiết Yên càng căm phẫn. Vậy có phải ông cũng giết tôi như bà ấy không? Không do dự, ông khẳng định. Không bao giờ. Xoay người đi quanh quẩn, thâm tâm Dương Khiết Yên rụng rời. Cô đã ngốc hết 14 năm, mất trí hết 5 năm. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm bản thân khổ sở. Thà rằng ông ta giết cô từ trước còn hơn. Dương Kiên, ông biết không? Tôi hận ông, rất hận ông. Ông đã hại người thân tôi. ba lần bảy lượt chia cắt tình yêu của tôi. Tại sao ông biết vì tình yêu của mình làm tất cả mọi thứ, còn tôi lại không cho phép? Nắm lấy tay con gái, Dương Kiên giải thích. Tiểu Yên, bà đã sát hại cha mẹ của Lâm Dục Thần. Bà rất sợ hắn chỉ diễn kịch trước mặt con, sau cùng sẽ làm hại con, bà. Tôi hiểu rõ anh ấy, ông thì biết cái gì? Cô tức giận cắt ngang lời ông ta, hô hấp có chút khó nhọc. Vì mang thai nên Dương Khiết Yên rất nhạy cảm, nhớ về những chuyện quá khứ cô không tài nào bình tĩnh. Dương Kiên thở dài. Bà đã nhiều lần thấy ánh mắt của cậu ta khi nhìn con, hệt như ánh mắt của ba lúc trước với mẹ con, nhưng bà vẫn không tin tưởng, bởi chính tay ba đã hại gia đình cậu ta. Ba chỉ sợ Lâm Dục Thần vì chuyện đó mà làm hại con. Xin lỗi Tiểu Yên, là ba không tốt. Ba đã hại con từ đầu đến cuối. Thật sự xin lỗi con. Nếu có thể dùng cái chết để bù đắp tội lỗi, ba cũng cam chịu. Chỉ cần con có một cuộc sống bình an và hạnh phúc, ba sẽ đánh đổi tất cả. Dương Khiết Yên lắc đầu cười nhạt. Diễn đủ rồi, ông lại muốn giả bộ là một người ba tốt để tôi tin tưởng ông. Xin lỗi, nhưng chỉ có Nhan Tiêu Tiêu ông tạo ra mới như thế. Tôi là Dương Khiết Yên, tôi sẽ không ngu ngốc bị ông dắt mũi lần nữa. Kinh ngạc khi nhìn thấy thái độ khó kiểm soát của cô, Dương Kiên lo lắng. Con bình tĩnh, con đang mang thai đấy. Vươn tay từ chối, Dương Khiết Yên thở hồng hộc. Tôi mệt rồi, tôi muốn về. Suốt quãng đường, trong xe vẫn im lặng đến đáng sợ. Khương Đạt cảm thấy hai cha con này rất kỳ lạ, nhưng vì điều gì thì hắn chẳng hiểu rõ. Màn đêm dần xâm chiếm cả thành phố, từ trên tầng nhìn xuống ánh đèn mờ nhạt ngoài đường, trong lòng Dương Khiết Yên trống rỗng khó tả. Nghĩ về những lời Dương Kiên nói với cô sáng nay, cô càng không hiểu hiện tại ông ấy muốn gì, nhưng cô có thể nhận ra từ sâu thẳm trong đôi mắt giả dặn có một chút gì đó hối lỗi. Lúc này điện thoại trên bàn reo lên, Dương Khiết Yên đi đến lấy điện thoại, nhìn dãy số điện thoại trong máy, Thầm Tâm nhẹ nhõm cong môi cười, nhấc máy lại đi đến cửa sổ. Em nghe. Nghe Khương Đạt nói lúc sáng em và Dương Kiên đi đến một ngôi trường. Đúng vậy, ông ấy kể về những chuyện trước đây thôi. Im lặng vài giây, giọng nói ấm áp của Lâm Dục Thần vang vọng. Ừ, dù sao em cũng đừng suy nghĩ nhiều mà nặng lòng. Phải chú ý đến sức khỏe, có biết không? Mỉm cười nhìn ngoài trời đêm, Dương Khiết Yên đáp. Em biết rồi, anh cũng phải lo cho bản thân đấy. Thật nhớ em chết đi mất. Giọng nói của anh mang một chút nhõng nhẽo vang bên tai cô, khiến Dương Khiết Yên cười ra tiếng. Cô biết chỉ đối với cô, anh mới có bộ mặt này. Được rồi, hai ngày nữa em sẽ về mà. Một ngày thứ hai lại bắt đầu. Vẫn như hôm qua, Dương Kiên gọi Dương Khiết Yên đi cùng ông đến một nơi. Nhìn ra phía ngoài cửa, cô vẫn không hiểu ông ta mang mình đi đâu. Một lúc lâu, xe chạy đến một con đường đá cũ kỹ. Dương Kiên bảo Khương Đạt dừng xe. Khi xuống xe, Dương Khiết Yên thấy trước mặt cô là một đống hoang tàn, như là một ngôi nhà nhưng trắng đen lẫn lộn, cỏ dại tùm mọc, vây bám xung quanh. Ông đưa tôi đến đây làm gì? Ánh mắt hỗn tạp nhìn nơi này, Dương Kiên đặt ba bó bông mình mua xuống đất, lấy ra mấy nén hương rồi dùng bật lửa đốt cháy, tiện thể trả lời câu hỏi của cô. Đây là Lam gia. Thâm tâm Dương Khiết Yên thoáng run rẩy sững sờ. Nghĩa là đây là nơi ông thiêu rụi cả gia đình của mẹ tôi. Đúng vậy. Quỳ sạp xuống đất, Dương Kiên dập đầu lại, cắm hương ba chỗ khác nhau, Dương Khiết Yên khinh thường cất lời. Dù ông có làm gì thì họ cũng chẳng tha thứ cho ông đâu. Tiếp tục đến ngày thứ ba, Dương Kiên lại dẫn cô đến một nơi. Đây là một khu rừng rậm lớn. Cơ hồ Dương Khiết Yên cảm nhận nơi này hơi quen thuộc. Đi đến chỗ cần đến, ông ta dừng chân. Dương Khiết Yên càng thấy chỗ này rất đỗi quen thuộc. Chỉ là đầu óc cô nặng nề, quá khứ như chất chồng lên nhau. Vô tình nhìn một khoảng trống dưới đất, hình ảnh đau thương chợt xẹt ngang qua. Tầm mắt cô thấy được bóng dáng của mẹ mình. Đầu bà liên tục túa máu hướng ánh mắt về phía cô. Dương Khiết Yên kinh hoàng hét lên một tiếng. Mẹ! Dương Kiên chứng kiến tất cả cảm xúc của con gái. Ông lo lắng nắm vai cô, lập tức bị đẩy ra. Ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn ông ta, cô to tiếng. Tránh xa tôi ra, đổ giết người. Khương Đạt đỡ lấy người cô, hắn hỏi, có sao không? Dương Khiết Yên lắc đầu ý bảo không có gì, lặng lặng rơi nước mắt, nhìn chỗ mẹ mình đổ máu vào mấy chục năm trước. Nỗi uất hận trong cô hiện lên rõ ràng. Dương Kiên nhìn con gái lòng đau như cắt, ông cất lời. Tiểu Yên, xin lỗi con, tất cả là tại ba. Giờ ông xin lỗi thì có tác dụng gì? Mẹ của tôi, con quay lại với tôi được không hả? Đau đớn hét lên, Dương Khiết Yên khuỵu gối xuống khóc tức tưởi. Tuy lúc mẹ cô còn, cô rất bé, nhưng trong trí nhớ vẫn nhớ được mang máng dáng vẻ của bà. Bà rất thương cô, bà còn nói nhìn cô lớn lên chính là hạnh phúc của bà. Nhưng điều đơn giản như thế vẫn chẳng thể thực hiện được. Tất cả là vì Dương Kiên. Ông lấy từ trong túi ra một khẩu súng nhỏ. Khương Đạt nhận thấy nguy hiểm liền đẩy Dương Khiết Yên ra sau lưng mình. Ông muốn làm gì? Dương Kiên vẫn lạnh nhạt chẳng nhìn hắn ta, quan sát nét mặt sợ hãi của con gái. Tiểu Yên, cây súng này con cầm lấy, hãy làm điều con muốn nhất. Đặt cây súng vào lòng bàn tay cô, ông mỉm cười. Bàn tay bé nhỏ của Dương Khiết Yên run rẩy. Ông, ý ông là gì? Giết ba đi. Dừng vài giây, Dương Kiên nhấn mạnh. Hệt như lúc ba sát hại mẹ con. Đôi chân cô mềm nhũn run rẩy, chút nữa đã ngã xuống. Cũng may Khương Đạt đỡ kịp. Hắn biết cô rất kích động nhưng hắn không muốn nhiều chuyện xen vào việc của người khác. Chần chừ một lúc cũng chẳng thấy Dương Khiết Yên có hành động gì. Dương Kiên nắm tay cô chĩa đầu súng ngay giữa đầu mình. Con bắn đi, là ba hại con và mẹ con. Bà xứng đáng bị như thế. Mí mắt run bần bật, Dương Khiết Yên sợ hãi. Bàn tay run rẩy nhìn ông đang nhắm mắt chờ phát súng của cô. Từng giây từng phút trôi qua, đến cuối cùng cô cũng chẳng làm được. Quăng cây súng xa xa, xoay đầu nói với Khương Đạt. Tôi mệt rồi, tôi muốn về với Dục Thần. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu cùng cô đi khỏi nơi này. Dương Kiên nhìn hình bóng con gái dần khuất, rồi nhìn khẩu súng dưới đất, thầm tầm là một mớ hỗn độn. Ông ta biết Dương Khiết Yên rất hận mình, nhưng cô chẳng nỡ nhẫn tâm giết ông. Vậy là trong lòng cô vẫn xem ông là ba mình sao? Dương Khiết Yên được Khương Đạt trở về biệt thự của Lâm Dục Thần, mang tâm trạng tràn đầy buồn bã bước vào trong nhà. Chợt nhớ ra giờ này Lâm Dục Thần vẫn đang làm việc trong công ty chưa về, thất vọng đi thẳng lên lầu. Nhìn theo hình bóng bé nhỏ khuất dần phía cầu thang, Khương Đạt hơi chạnh lòng. Trước giờ hắn chưa để ý đến cảm xúc của người khác, đặc biệt là phụ nữ. Đây chính là một trường hợp ngoại lệ. Hắn rời mắt lấy điện thoại từ trong túi áo báo tin cho Lâm Dục Thần. Dương Khiết Yên ngồi xổm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía cửa sổ. Cô hiện tại chẳng biết bản thân là đang muốn làm gì, tâm trí cực kỳ rối loạn. Lúc này cánh cửa phòng nhẹ mở ra, cô rời mắt về hướng đó thấy thân hình cao ráo đang tiến đến mình. Lâm Dục Thần nhìn Dương Khiết Yên bằng ánh mắt lo lắng, vuốt ve má cô dịu giọng hỏi. Em sao thế? Vừa thấy anh, mọi ưu phiền đè nặng trong lòng đều tan biến. Dương Khiết Yên nhào vào lòng Lâm Dục Thần, vòng tay ôm chắc tấm lưng anh. Ủ ớt kìm nén bỗng chốc bùng phát, nước mắt bắt đầu tràn ra khóe mi. Anh biết cô đang đau lòng, trong người anh cũng chẳng dễ chịu gì mấy. Bàn tay to lớn lặng lặng lau đi nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt xinh đẹp, vuốt ve tấm lưng cô dỗ dành buông một câu. Có anh ở đây. Tiếng khóc của cô càng thương tâm hơn, nước mắt đã làm ướt cả một mảng áo sơ mi, để lộ khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông, nhưng Dương Khiết Yên vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Màn đêm buông xuống, cơn gió lạnh buốt nhẹ nhàng thổi qua phiến lá, rồi chui vào cửa sổ. Khí trời đêm nay rất tệ. Dương Khiết Yên nằm trong lòng Lâm Dục Thần khóc đến mệt mỏi, ngủ một giấc đến bây giờ mới tỉnh lại. Vào trong tắm rửa sạch sẽ, được anh tận tay chọn một chiếc áo khoác lông màu vàng mặc lên người cô. Trông cô bây giờ như cục bông, Lâm Dục Thần cưng chiều ôm cô vào lòng, hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi dắt tay xuống phòng ăn. Do tâm trạng không tốt nên cô ăn rất ít. Anh tìm mọi cách dỗ dành Dương Khiết Yên để cô ăn nhiều hơn. Cô cũng rất nghe lời anh. Cả hai nằm trên chiếc giường quen thuộc. Cô tựa đầu lên ngực anh rụi rụi như con mèo nhỏ vẫn chưa chịu ngủ. Lâm Dục Thần xoa nhẹ đầu cô. Sao không ngủ? Dương Khiết Yên ngước mắt nhìn anh. Trong màn đêm tối tăm có thể thấy ánh mắt lóng lánh như hai hòn bi ngọc đang cử động. Giọng nói lạnh lót vang lên. Thần, em có thể cho ba mình một cơ hội không? Cô đã suy nghĩ rất nhiều điều. Dẫu sao ông ấy vẫn là ba cô. Cô cũng thấy được ý chí hối lỗi của ông ấy. Cứ mang hận thù ra như thế, Dương Khiết Yên cảm thấy rất mệt mỏi. Ánh mắt âm trầm nhìn cô, anh dịu giọng. Em muốn như thế nào, anh cũng ủng hộ. Còn anh? Dương Khiết Yên hỏi ngược lại. Cô muốn biết Lâm Dục Thần có thể tha thứ cho ba mình không? Nếu cô thấy hận thù mệt mỏi thì anh cũng vậy. Vì cô, anh nguyện gạt bỏ tất cả. Anh tin ba mẹ trên trời cũng chẳng muốn thấy con trai họ sống trong thù hận suốt đời. Anh cũng sẽ không truy cứu nữa. Vì em sao? Ừ, còn một phần là vì anh đã mệt mỏi với những chuyện này. Tiểu Yên, anh chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ với em và con của chúng ta. Thần. Cô cảm động ôm anh thật chặt. Người đàn ông cô yêu thật tốt, dù có như thế nào cũng nghĩ đến cô trước tiên. Vậy mà lúc trước cô lại quên đi anh, làm anh đau khổ. Lau đi những giọt nước mắt bé nhỏ, Lâm Dục Thần cong môi. Em lại nhõng nhẽo nữa rồi, nếu cứ khóc như thế, bảo bảo trong bụng sinh ra, sẽ xấu xí như bộ dạng của em bây giờ đấy. Dương Khiết Yên quệt nước mắt trên mặt chu môi cãi lại. Em không có xấu, anh đừng nói bậy. Lâm Dục Thần buồn cười vuốt ve dỗ dành tiểu bạch thỏ đang sủ lông. Đúng là em không sống, anh chỉ đùa em thôi. Nhưng em cứ khóc thì sẽ không sinh nữa đâu. Em sẽ không khóc nữa. Nói rồi cô đặt tay lên ngực anh bấu víu nghịch ngợm, ánh mắt mang đầy tinh nghịch. Vì cả một buổi chiều Dương Khiết Yên say giấc nồng nên bây giờ mới không thèm ngủ. Cô nào biết hành động ngây thơ của mình là máu trong người Lâm Dục Thần sôi sùng sục. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cản quấy, anh đưa lên hôn một cái. Ngoan, ngủ đi em, đừng nghịch nữa. Dương Khiết Yên lắc đầu rụt tay lại, ương bướng không nghe, vẫn làm hành động như thế, lập tức bị anh kéo lại sát người mình, hai đôi mắt va chạm nhau. Lúc này cô nhận được người anh nóng gian mới biết được hậu quả của bản thân gây ra. Dương Khiết Yên mím môi chớp chớp mắt nhìn Lâm Dục Thần, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào da mặt non nớt, khiến cô lo sợ. Dùng tay đẩy ngực anh ra, nhưng chưa đụng đến đã do dự, lại sợ Lâm Dục Thần càng khó chịu hơn. Cô sợ hãi cắn môi. Anh bỏ em ra. Sao phải bỏ em ra? Em buồn ngủ rồi. Vậy à? Hôn lên trán cô một cái, anh mỉm cười tà mị. Nhưng đã muộn rồi. Anh... Lâm Dục Thần lập tức chiếm lấy môi cô ngấu nghiến. Dương Khiết Yên kháng cự đẩy anh ra, nhưng sức cô làm sao bằng anh. Cuối cùng bị Lâm Dục Thần hôn đến thần điên bát đảo. Cúi xuống hõm cổ trắng nõn, hít hà mùi hương nữ tính nhẹ nhẹ, hôn cuồng nhiệt. Dương Khiết Yên đánh vào tấm lưng của anh, nhỏ giọng khó chịu. Đừng, em đang mang thai. Lâm Dục Thần ngồi phát dậy, chấn chỉnh lại quần áo, sau đó xuống giường nhặt lại váy ngủ cho Dương Khiết Yên, nhẹ nhàng mặc lại cho cô. Khuya rồi, em ngủ đi. Nói xong anh đứng dậy, Dương Khiết Yên thắc mắc hỏi. Anh đi đâu thế? Anh vào nhà tắm một lát. Lâm Dục Thần đi thẳng vào nhà tắm, một lúc liền nghe được tiếng nước xối xả. Dương Khiết Yên mới hiểu ra, cô thầm cười trong lòng. Ra là anh đang nếm trải mùi vị. Miếng mỡ dâng tận miệng nhưng không thể ăn được. Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, Dương Khiết Yên ở nhà một mình rất buồn chán. Cô nhờ Lâm Dục Thần tiện đường đi làm chở mình đến nhà của Mộ Khiết Đan chơi. Mộ Khiết Đan mới tuần rồi, đã hạ sinh một tiểu tử kháu khỉnh. Cô vẫn còn đang trong cữ tháng nên không thể hoạt động bình thường, đang trên phòng nghỉ ngơi. Dương Khiết Yên được người làm dẫn vào tận phòng Mộ Khiết Đan, rồi lịch sự cúi đầu chào mới rời đi. Nhà em mở cửa phòng ra, cô thấy chị mình đang vui vẻ chơi với đứa bé, mỉm cười đi đến phía họ. Dương Khiết Yên gọi một tiếng. Chị. Thấy cô, Mộ Khiết Đan vui vẻ cất lời. Em đến chơi sao? Ngồi xuống đây này. Cô ngồi xuống giường, nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt thích thú, vươn tay nựng vào cái má phúng phính mềm mại búng sữa cười rạng rỡ. Bảo bối nhỏ của dì đáng yêu chết đi mất. Đứa bé này rất dễ chịu, hé môi mỉm cười với cô. Còn tìm Dương Khiết Yên muốn tan chảy hỏi Mộ Khiết Đan. Cho em bế thằng bé được không? Mộ Khiết Đan sảng khoái đồng ý. Được chứ. Cô nhẹ nhàng bế đứa bé, vì cô chưa quen với việc này nên khá lúng túng. Mộ Khiết Đan phải chỉ dẫn cô một chút. Em dùng một tay đỡ đầu thằng bé, tay kia vòng qua mông nó, đúng rồi. Bế được đứa bé này, Dương Khiết Yên thích thú không thôi, đứng dậy đi xung quanh, nhẹ hôn vào cái má phúng phính thơm tho mùi sữa. Thấy cô thích con nít đến thế, Mộ Khiết Đan trêu chọc. Hai em và Lâm Dục Thần cũng mau có một đứa bé đi. Dương Khiết Yên bấy giờ mới nhớ đến, cô chưa nói chuyện mình có thai cho Mộ Khiết Đan, nghiêm túc cất lời. Chị, thật ra em có thai rồi. Mộ Khiết Đan hơi bất ngờ trợn tròn mắt. Lúc nào? À, cũng được 2 tháng rồi. Ngẫm nghĩ một chút cô ấy gật đầu. Cũng tốt, mọi khúc mắc của em và Lâm Dục Thần cũng đã giải quyết, chỉ thiếu một cái đám cưới. Nhưng còn Dương Kiên em dự tính thế nào với ông ta? Vừa nghe tên ông ấy cô đã ảo não buông một câu. Em cũng không biết nữa. Mộ Khiết Đan vỗ vai cô động viên. Đừng căng thẳng quá, em đang mang thai đấy. Chuyện này là chuyện riêng của em, chị không muốn xen vào. Tùy quyết định của em vậy. Chị không hận ông ta sao? Đối với chị, hận thù không có gì là tốt. Tốt nhất là chúng ta sống cho hiện tại và tương lai. Đến chiều, Lâm Dục Thần đến đón Dương Khiết Yên trở về. Trước mặt cô, anh luôn là một bộ dạng cao ngạo, tận tình đưa cô vào trong ghế thắt dây an toàn cẩn thận. Nhưng lúc Dương Khiết Yên không chú ý, ánh mắt Lâm Dục Thần có chút hỗn tạp, ngồi lên ghế, khởi động xe. Mới lúc trưa, anh vừa nhận được tin tức Dương Kiên đã tự sát tại khu rừng mà 20 năm trước ông ta ra tay sát hại Lam Nhã Huệ. Anh đã cho người mang ông ấy đi chôn cất đàng hoàng, chỉ là không biết phải nói với Dương Khiết Yên như thế nào để cô không bị tổn thương. Bầu trời ánh lên những đám mây hồng nhuận sắc dần ngả tối. Lúc bọn họ trở về nhà cũng đã tầm 6 giờ tối. Vừa mới bước vào nhà, dì Trân đã đưa cho Dương Khiết Yên một bức thư bảo rằng có người gửi cho cô. Lâm Dục Thần nhìn lá thư trên tay Dương Khiết Yên có chút nghi ngờ. Nhưng rồi anh cũng không nói gì, để cô tự mở thư xem nội dung bên trong. Từng nét chữ quen thuộc dần hiện lên trước mắt cô. Tiểu Yên của ba, xin lỗi con về những việc trước đây ba đã làm với mẹ con. Lúc ấy ba vì tình yêu ích kỷ của bản thân mà làm ra những chuyện không thể dung thứ, tạo ra kết quả của ngày hôm nay khiến con khổ sở. Ba biết dù con nói cái gì thì mọi chuyện cũng là do ba mà ra. Dù con có tha thứ, bà cũng không thể tự bỏ qua cho bản thân mình. Tay bà đã nhuốm vô số máu tươi của nhiều người, trong đó có cả người bà yêu nhất. Bà đã nhận ra lỗi lầm của mình từ lâu, nhưng vẫn có một suy nghĩ ích kỷ. Chỉ cần có con bên cạnh, bà sẽ coi như không có chuyện gì, cùng con sống qua ngày. Nhưng bà đã sai. Giấy không gói được lửa, tội lỗi của bà không thể che giấu suốt đời. Bà tin tưởng Lâm Dục Thần sẽ chăm sóc và bảo vệ tốt cho con. Mong con gửi lời xin lỗi đến cho cậu ta giúp bà. Bà sẽ đi đến một nơi thật xa, sẽ không phiền đến cuộc sống của con nữa. Đó là quyết định tốt nhất. Con nhớ sống tốt đấy. Đừng buồn, bà sẽ dõi theo con phía sau. Tạm biệt con gái của bà, yêu con. Tay Dương Khiết Yên cầm bức thư run run, mí mắt không ngừng run rẩy. Trong lòng cô có một linh cảm chẳng lành, níu tay Lâm Dục Thần. Thần, ba em. Lâm Dục Thần nhìn sơ qua biểu cảm của cô cũng hiểu được vấn đề. Anh không nói gì vì sợ sẽ nói ra điều làm Dương Khiết Yên đau khổ, chỉ ghì cô vào lòng ôm thật chặt. Anh biết gì rồi phải không? Thái độ của anh đã làm cô chú ý, hai mắt ngấn nước mở to lóng lánh nhìn Lâm Dục Thần, khiến anh khó xử. Bất đắc dĩ anh quyết định nói ra sự thật. Tiểu Yên, anh biết nói ra chuyện này em sẽ đau khổ nhưng em phải bình tĩnh. Được, anh nói đi. Nhìn vào ánh mắt đó, Lâm Dục Thần không nỡ nhưng vẫn lấy hết can đảm cất lời. Anh mới biết tin vào trưa nay, ba em đã tự sát tại khu rừng năm đó. Dương Khiết Yên như chết đứng tại chỗ, vô số giọt lệ rơi xuống từ khóe mi cô, hô hấp cũng ngừng đọng. Anh vừa nói ba cô tự sát. Không thể nào, anh gạt em đúng không? Lâm Dục Thần lại ôm cô vào lòng dỗ dành an ủi. Em bình tĩnh, mọi chuyện anh đã sắp xếp xong hết, anh đã cho người chôn cất ba em cạnh mộ mẹ em. Nghỉ ngơi đi, sáng mai anh chở em đi viếng ông ấy. Thấy cô không nói tiếng nào khóc thút thít trong lòng, Lâm Dục Thần đau xót vô cùng, đưa cô lên phòng tận tay tắm rửa đút cô ăn. Nhưng Dương Khiết Yên không ăn nổi một miếng nào, tâm trạng cùng cực tệ, đến lúc ngủ vẫn lẳng lặng rơi nước mắt. Lâm Dục Thần cũng chẳng khá khẩm là bao, vòng tay ôm cô thật chặt, hôn nhẹ lên trán. Nếu em khổ sở, cứ nói ra với anh cho nhẹ lòng, đừng gánh chịu một mình. Thần. Cô càng khóc lớn hơn, tiếng khóc như gào xé con tim anh. Anh biết không, tuy em hận ông ấy nhưng mà em không phải không muốn tha thứ cho ông ấy, nhưng sao ông ấy lại nghĩ đến cái chết chứ? Tiểu Yên, sở dĩ ông ấy tìm đến cái chết là muốn giải thoát cho bản thân. Sống chỉ khiến ông ấy bứt rứt, ông ấy chọn cách tốt nhất cũng vì muốn em sống tốt. Nâng mặt cô lên, Lâm Dục Thần nhẹ nhàng lau nước mắt rồi thơm lên má cô một cái. Cho nên em đừng buồn nữa, biết không? Dương Khiết Yên ghì chặt lấy tấm lưng anh, nhắm nghiền mắt lại cố gắng quên mọi thứ, cảm nhận sự ấm áp Lâm Dục Thần truyền đến mà khiến cô an tâm hơn phần nào. Chỉ là mất mát này với cô quá lớn nên cả đêm Dương Khiết Yên vẫn không thể ngủ. Lâm Dục Thần lo lắng cho cô nên cũng thế. Chỉ mới 5 giờ sáng cô đã mang đôi mắt thâm quầng nằng nặc đòi anh đưa đến khu nghĩa trang. Mới sáng tiết trời lạnh giá, từng cơn gió mang hơi buốt lạnh phảng phất xuống hai con người đang đứng trong khu nghĩa trang. Từng cơn gió làm tóc Dương Khiết Yên không ngừng chuyển động, làn da trắng nõn đã xanh mét. Lâm Dục Thần nhìn thấy đau lòng vô cùng. Sáng nay anh muốn chuẩn bị kỹ càng cho Dương Khiết Yên, nhưng cô chẳng chịu, cứ vội vã nặng nặc muốn đến đây thật sớm. Trên người chỉ mặc một chiếc áo cốt tông rộng và chiếc quần jean dài đơn điệu. Ánh mắt buồn dữ dội nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bia mộ của Dương Kiên, rồi quay sang mộ Lam Nhã Huệ. Khóe mì đau rát lại ngấn nước, cô nức nở gọi. Ba, sao ba lại bỏ con mà đi rồi? Con đã mất mẹ, ba cũng muốn bỏ con sao? Mới hai hôm trước con còn có ý định muốn đến tìm ba, tha thứ tất cả cho ba, vậy mà. Cổ họng cô ứ nghẹn đau khổ, gạt đi nước mắt rồi nói tiếp. Có phải con đến sớm hơn, ba sẽ không tự sát đúng không ba? Lâm Dục Thần đi đến vỗ về an ủi. Không phải như thế đâu, em đừng tự trách bản thân. Cả tuần Dương Khiết Yên vẫn mang một tâm trạng mất mát đó. Ăn không ngon, ngủ không yên. Lâm Dục Thần không chịu được nữa, liền mang cô đi chơi cùng anh. Anh đưa cô đến những nơi trước đây đã từng đưa cô đến. Công viên vui chơi, mua cho cô một cây kem mỉm cười. Anh trả cho em một cây rồi đấy nhé. Dương Khiết Yên nhìn cây kem chậm chạp nhận lấy nó. Cô nhớ lại lúc trước mình có một suy nghĩ thật ngốc. Tham lam hôn anh tận 5 cái, đòi anh mua 5 cây kem, còn cho rằng anh muốn quyệt mình 3 cây kem. Tâm trạng cô tốt hơn một chút, thầm cười trong lòng. Sao anh không mua thêm? Một cây em ăn chẳng đủ chút nào. Không được, ăn nhiều sẽ lạnh bụng, huống hồ bây giờ em đang mang thai. Nói rồi Lâm Dục Thần đưa cô đến đài phun nước, ôm Dương Khiết Yên từ phía sau, thì thầm bên tai. Lúc nãy người bán kem hỏi chúng ta kết hôn chưa? Xoay mặt nhìn anh cô hỏi. Ông ấy còn nhớ chúng ta sao? Vậy anh nói thế nào? Hôn lên đôi môi mềm mại một cái, Lâm Dục Thần mỉm cười. Anh nói rằng không bao lâu nữa, đến lúc đó sẽ mời ông ấy đến chung vui. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Khiết Yên dần ửng hồng ngại ngùng, tựa đầu vào ngực anh. Ai nói muốn cưới anh lúc nào chứ? Đột nhiên Lâm Sục Thần quỳ một chân xuống đất, lấy từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp màu đỏ tinh xảo trước sự ngỡ ngàng của Dương Khiết Yên. Mọi người vây quanh thành một vòng tròn, trầm trồ xem khung cảnh lãng mạn của đôi trai xinh gái đẹp này. Em biết không, kể từ giây phút ban đầu gặp em, anh biết trái tim của mình đã bị em cướp mất rồi. Cho dù là em của 5 năm trước hay em hiện tại, anh vẫn yêu em như phút ban đầu. Anh đã chờ ngày này lâu rồi. Tiểu Yên, đồng ý làm vợ anh nhé. Dương Khiết Yên khá bất ngờ trước những lời cầu hôn ngọt ngào của Lâm Dục Thần. Cô lắp bắp. Chẳng phải lúc trước anh đã cầu hôn em rồi sao? Lâm Dục Thần chân thành nhìn vào mắt cô, cất giọng nhu tình như nước. Lần đó chúng ta đã tổ chức một hôn lễ nhưng không may mắn. Lần này sẽ bắt đầu lại được không em? Trong lòng Dương Khiết Yên bị lấp đầy bởi hạnh phúc ngọt ngào, cảm động rơi nước mắt, mỉm cười gật đầu đồng ý trước sự hô to tán thưởng của mọi người. Lập tức anh lấy nhẫn từ trong hộp đeo lên ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn rất vừa vặn, như là làm ra là để riêng một mình Dương Khiết Yên đeo vậy. Ngọt ngào đặt một nụ hôn lên môi cô, cả hai mỉm cười hạnh phúc. Bọn họ cùng nhau trải qua những giây phút như trước đây, cùng nhau đi đến từng nơi mà 5 năm trước họ đến. Ánh mặt trời ngả vàng, nắng cũng từ đó mà mờ nhạt. Những áng mây ngả đỏ trên bầu trời tạo ra khung cảnh vừa ảo mộng lại lãng mạn khó tả, chiếu bóng xuống mặt biển. Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên ngồi trên bãi cát tình tứ ôm lấy nhau ngắm cảnh. Không hề sôi nổi như trước đây, họ cùng nhau tắm biển. Có lẽ vì cô đang mang thai, cũng có lẽ trải qua rất nhiều tổn thương, tâm tình Dương Khiết Yên thay đổi khá nhiều, không còn hồn nhiên như trước. Nếu để Lâm Dục Thần lựa chọn, anh sẽ mong muốn cô cứ ngốc nghếch ngây thơ như lúc trước, chỉ cần ở bên để anh mang đến sự hạnh phúc là đủ, không cần phải hiểu chuyện để rồi chịu khổ đau, anh sẽ rất đau lòng. Hôn lên mái tóc dài, áp mặt vào má cô, anh hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Không nhanh không chậm đã nghe được câu trả lời từ cô. Em đang nghĩ cuộc sống này thật khó hiểu. Có lúc thì hạnh phúc, có lúc lại thương đau. Nhưng mà... Dương Khiết Yên ngưng lời nhìn thẳng vào ánh mắt âm trầm của Lâm Dục Thần mỉm cười. Nhưng mà nơi này có anh, người duy nhất khiến em hạnh phúc. Dục Thần, em yêu anh. Lời nói của cô khiến trái tim anh mềm nhũn, ngọt ngào bao toàn bộ tâm trí. Lâm Dục Thần mỉm cười hạnh phúc, ôm Dương Khiết Yên thật chặt. Anh cũng yêu em, rất yêu em, Tiểu Yên. Đời này anh chỉ yêu một mình em, nhất định sẽ không bỏ lỡ em một lần nào nữa. Dưới ánh trời chiều đẹp đẽ, đôi nam nữ hạnh phúc quấn lấy nhau không rời. Lâm Dục Thần thấy được đưa cô đi đây đi đó giải tỏa tâm trạng rất khả quan. Anh liền giao lại công ty cho Giang Tuấn trông coi, căn dặn những việc quan trọng mới báo đến. Còn những việc vặt vãnh thường ngày đừng làm phiền đến chuyến nghỉ ngơi của anh và cô. Dự định sẽ cùng bảo bối của mình đi du lịch đây đó. Không ngờ đến Dương Khiết Yên lại lựa chọn đến Pháp. Lâm Dục Thần cũng không phản đối cô. Qua ngày sau liền chuẩn bị đồ đạc lên máy bay. Sau 6 tiếng đồng hồ, họ đã đặt chân đến nước Pháp. Khung cảnh ở đây đã từng là một mảng thời gian quen thuộc đối với Dương Khiết Yên. Nhưng giờ đây cô chỉ cảm nhận được mất mát. Anh và cô quay về căn nhà cũ trước đây Dương Kiên và Dương Khiết Yên cùng chung sống. Cô chính là muốn đến nơi đây, thăm lại tưởng nhớ nơi cô và ba mình từng sống. Trong nhà hiện tại khá cũ kỹ, bụi bẩn bám khá nhiều. Lâm Dục Thần nhất quyết không cho cô đụng đến thứ gì, một mình anh quét dọn. Nhìn căn phòng khách này Dương Khiết Yên nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp lúc trước. Không có hận thù xen vào. Hai cha con bọn họ đã sống vô cùng hạnh phúc. Cô còn quen thuộc thấy được bóng hình của ông. Nghe văng vẳng tiếng ông nói cười với cô. Tiêu Tiêu, ba ra sau vườn bón phân cho cây một lát. Con ở đây vừa học bài vừa trông nhà giúp ba nhé. Bỗng chốc tâm trạng mấy nay mới tốt lên. Lại bị kéo xuống. Khóe mắt rừng rừng. Lâm Dục Thần ôm cô dỗ dành. Được rồi. Trước khi đi anh đã nói thế nào? Không được đau lòng nữa biết chưa? Ông ấy cũng vì muốn em sống vui vẻ em lại như thế này. Dương Khiết Yên khóc nấc lên. Nhưng mà em không thể không nghĩ đến. Em rất nhớ ba của em. Lâm Dục Thần xót xa hôn lên trán cô an ủi. Dỗ một lúc Dương Khiết Yên mới bình tâm lại. Anh lau dọn ghế trong phòng khách đỡ cô ngồi xuống dịu giọng. Em ngồi nghỉ ngơi một lát, đừng suy nghĩ nhiều. Em đang mang thai đấy. Nhận thấy cứ để cô ở ngôi nhà này không phải là cách tốt, Lâm Dục Thần lên kế hoạch cùng Dương Khiết Yên đi đây đó giải trí. Nhìn cô gái nhỏ đang dụi mặt tỉnh dậy trong lòng, anh cưng chiều hôn cô một cái cất lời. Hôm nay phải nhờ em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh rồi. Dương Khiết Yên mới thức dậy không hiểu hết lời anh nói, mất hết mấy giây mới ngấm được. Cô thắc mắc hỏi, anh muốn đi đâu à? Chỉ là đến đây nhiều lần, nhưng chưa lần nào đi chơi với em, còn địa điểm thì tùy em chọn vậy. Cô ngẫm nghĩ một lúc, hay là đến tháp Eiffel trước đi. Nói là làm, cả hai liền thức dậy chuẩn bị cho chuyến đi. Trước mặt họ là một tòa tháp cao hơn 300 mét chọc trời, được coi là biểu tượng của nước Pháp, được xây dựng hết sức tinh xảo và đẹp mắt. Dương Khiết Yên đã đến đây 2-3 lần, lần nào cũng là đến cùng Dương Kiên. Nhìn nó cô có chút buồn bã. Đột nhiên một bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô. Em định đứng đến đây bao giờ? Vào trong thôi. Cô mỉm cười với Lâm Dục Thần cùng anh mua vé lên tòa tháp. Ở đây có cả tầng thang máy và thang bộ. Dương Khiết Yên thích đi thang bộ hơn là thang máy. Bởi như thế cô có thể ngắm nhìn từng cấu trúc của tháp Eiffel trước mắt. Không những vậy, cảm giác tự bản thân nỗ lực đến đỉnh tháp ngắm cảnh sẽ cảm thấy thành tựu hơn. Nhưng vì cô đang mang thai, không thể lao lực quá nhiều, đành cùng Lâm Dục Thần đi thang máy vậy. Lượng khách đến đây hàng ngày không hề ít, thang máy cũng có rất nhiều người. Anh và cô phải xếp hàng. Có một số người có ý thức, cũng có một số người không hiểu chuyện, chen lấn mà lên trước, xém chút đã đụng trúng người của Dương Khiết Yên. Cũng may Lâm Dục Thần từ lâu đã sợ chuyện này, khư khư nắm lấy tay cô. Lúc người đàn ông thô lỗ sắp lấn lướt chúng anh, đã ôm trọn Dương Khiết Yên vào lòng, hung hăng chừng hắn một cái. Người đàn ông thô lỗ nhìn thấy ánh mắt như phóng ra tia lửa của Lâm Dục Thần, sợ muốn mất mật, lập tức lùi xuống cuối hàng. Lâm Dục Thần vuốt ve khuôn mặt Dương Khiết Yên hỏi cô, có sao không? Cô lắc đầu mỉm cười trả lời, em không sao hết. Đầu tiên họ tham quan tầng 1, ngắm nhìn những nơi trưng bày các thiết kế, hình ảnh, bản vẽ về tháp Eiffel, trải nghiệm một số khu vực ăn uống, vui chơi cùng giải trí. Qua tầng 2, họ có thể ngắm nhìn rõ nét hơn các điểm tham quan nổi tiếng ở Paris, ăn các ẩm thực ngon nổi tiếng nhất ở nhà hàng. Không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế, chớp mắt đã đến chiều tối cùng nhau vui chơi ở đây. Đến tầng 3 cuối cùng, Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên bên nhau ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh nguy nga tráng lệ của Paris. Dương Khiết Yên cảm thấy vô cùng thoải mái, nắm chặt vòng tay của Lâm Dục Thần đang đặt trên eo mình cất lời. Cảm ơn anh. Đột nhiên nghe tiếng cô nói, anh hơi kinh ngạc, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ thắc mắc. Sao em lại cảm ơn anh? Dương Khiết Yên lại mỉm cười, chủ động nhón chân khóa môi anh bằng một nụ hôn ngọt ngào, khiến Lâm Dục Thần to mắt bất ngờ. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em. Nếu không có anh, em không biết bản thân sẽ ra sao. Những việc ba em đã làm với ba mẹ anh thật sự có bù đắp thế nào cũng không đủ. Thế mà anh cũng vì em tha thứ cho ông ấy. Em tự hỏi rằng mình quan trọng đến thế nào trong lòng anh để anh phải từ bỏ tất cả như vậy. Em là cả mạng sống của anh. Một câu nói khẳng định vững vàng thốt ra từ miệng Lâm Dục Thần làm tim Dương Khiết Yên mềm nhũn. Cô thấy trong đôi mắt sâu thẳm của anh chứa đầy sự chân thành. Cảm động đến rơi nước mắt, vòng tay ôm anh thật chặt nức nở. Anh càng đối xử tốt với em càng cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn gì chứ? Em là hạnh phúc của anh, dù anh có làm gì cũng thấy đáng hết. Chuyện em nên làm cho anh lúc này là phải sống thật vui vẻ. Mạnh khỏe sinh ra tiểu bảo bảo trong bụng, như thế đã khiến anh vui rồi. Cô cười rạng rỡ gật đầu lia lịa. Được, em sẽ cố gắng. Mấy ngày liên tục sau đó, họ lại cùng nhau đi đến những nơi nổi tiếng của đất nước Pháp. Tại bảo tàng, cung điện, cầu Pont du Gard. đến khi cảm thấy đã vui chơi, chán nản mới chịu dừng lại. Hôm nay, Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên cùng ở nhà. Suốt ngày dính lấy nhau, lúc này anh bận nói chuyện điện thoại, vừa hay bên dưới có tiếng chuông cửa. Dương Khiết Yên đi xuống nhà thắc mắc, không biết ai đến tìm, chần chừ một lúc mới mở cửa. Đã lâu không gặp. Cô hơi bất ngờ nhìn Nicolas sau đó gật đầu. Ừ, đã lâu không gặp. Dạo này em sống tốt không? Rất tốt. Anh có thể mời em đi nói chuyện một lúc. Vậy anh vào nhà đi. Không thể. Cô hơi thắc mắc hỏi. Sao không thể? Khóe môi Nicolas cong lên một đường cong mờ nhạt. Với tính cách của Lâm Dục Thần, em nghĩ cậu ta thấy anh giây sau nữa anh còn ở nhà em không? Dương Khiết Yên chần chừ một lúc cũng đồng ý với Nicolas ra quán cà phê nói chuyện. Anh có gì muốn nói với tôi sao? Hắn gật đầu. Xin lỗi em, lúc trước anh mạo muội cố chấp muốn em bên cạnh anh, tiếp tay cùng ba em, lừa gạt em. Thật sự rất xin lỗi. Cô thở dài. Chuyện đã qua rồi thì bỏ đi. Tôi không muốn sống trong quá khứ. Anh cũng không cần tự trách mình. Nicolas quan sát nét mặt Dương Khiết Yên một lúc, hắn càng cảm thấy có lỗi. Suy cho cùng hắn không rước Dương Kiên đến Trung Quốc có khi sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Thời gian này là sự giày vò đối với hắn. Đến cuối cùng hắn lựa chọn buông bỏ, bởi Dương Khiết Yên như định sẵn không thuộc về hắn. Hắn cũng không còn mặt mũi gì mà theo đuổi cô nữa. Cảm ơn em, khi nào em rời khỏi đây? Hết tuần này tôi sẽ về. Nicolas do dự hỏi. Vậy em và Lâm Dục Thần lúc nào tổ chức đám cưới? À, em đừng lo, chỉ là tôi sẽ gửi một món quà lớn để chúc phúc hai người. Cô mỉm cười cất lời. Cảm ơn ý tốt của anh, chắc sẽ không lâu nữa đâu, đến đó tôi sẽ thông báo với anh. Nicolas này, anh cũng nên tìm một cô gái tốt rồi kết hôn sinh con. Bề ngoài và điều kiện của anh không tệ, không thiếu cô gái muốn gả cho anh, đừng lưu luyến chuyện cũ nữa. Khuôn mặt Nicolas cứng đờ, tâm trạng khá nặng nề, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi trả lời sơ sài. Tôi biết rồi, tôi sẽ xem xét sau. Em đi đâu vậy? Vừa mở cửa vào, Dương Khiết Yên đã thấy khuôn mặt không vui của Lâm Dục Thần trước mắt. Càng khó coi hơn là khi anh thấy Nicolas đứng đằng sau cô, cau chặt mày lên giọng. Sao cậu ở đây? Nicolas thấy anh không vui, nổi hứng trêu chọc. Tôi đến hỏi thăm Ami một chút không được à? Lập tức Dương Khiết Yên bị anh kéo vào lòng ghì chặt đánh dấu chủ quyền. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, trong bụng còn mang cả giọt máu của tôi. Cậu nên biết điều, tránh xa cô ấy, càng xa càng tốt. Hàng lông mày của Nicolas cau lại, nhìn xuống bụng Dương Khiết Yên, không ngờ đến việc cô đang mang thai. Ừ, nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt. Nói rồi Nicolas xoay người Dương Khiết Yên, đối mặt với anh không vui chất vấn. Sao em cùng hắn ra ngoài? Có biết anh lo thế nào khi không thấy em không? Dương Khiết Yên cắn môi cúi mặt. Xin lỗi, nhưng em chỉ là cùng anh ấy trò chuyện một vài câu, không phải như anh nghĩ. Em biết anh nghĩ cái gì? Biết chứ. Cô nhón chân hôn lên mặt anh một cái rõ to nịnh nọt. Em biết là anh lo cho em, sợ em đi mất. Nhưng em cam đoan với anh, em sẽ không như 5 năm trước rời bỏ anh nữa. Hành động của cô đã thành công đánh bay nỗi giận hờn của Lâm Dục Thần đi xa. Anh lập tức nhấc người cô lên, vác vào trong nhà, tiến đến ghế sofa, để Dương Khiết Yên ngồi vòng chân qua eo mình, gian tà cười khẩy. Chỉ một cái hôn ngay má em nghĩ sẽ dỗ ngọt được anh, đừng hòng. Lập tức đôi môi căng mọng của Dương Khiết Yên bị chiếm trọn. Lâm Dục Thần vươn tay ấn gáy cô, trao một nụ hôn sâu thật sâu. Khi cả hai đang nồng nhiệt thì bị một cuộc gọi điện thoại reo lên phá đám. Anh không thèm quan tâm, mặc kệ ôm lấy Dương Khiết Yên không ngừng hôn hít. Tiếng chuông điện thoại tắt rồi lại reo cả mấy lần. Dương Khiết Yên đánh nhẹ vào tấm lưng to lớn khó khăn cất lời. Anh nghe điện thoại đi, chắc là chuyện gấp đấy. Lâm Dục Thần hầm hầm ngồi dậy, nhìn dãy số điện thoại của Giang Tuấn nhấp nháy thầm mắng. Nếu không phải việc hệ trọng thì Giang Tuấn cậu xác định chết với tôi. Dương Khiết Yên thầm cười trong lòng, quan sát nét mặt đen như nhọ nồi của Lâm Dục Thần. Chuyện gì? Lão đại, cô của ngài bị tai nạn xe mất rồi. Ánh mắt anh ban đầu xa sầm, hơi thở cũng nặng nề hơn. Tôi sẽ về ngay, cậu chuẩn bị hậu sự đàng hoàng cho bà ấy. Dạ, lão đại. Dương Khiết Yên ngồi kế bên Lâm Dục Thần, nghe không sót một chữ. Cô nắm tay anh để anh bình tĩnh hơn. Nhìn anh không khác biệt bình thường là mấy, nhưng cô biết Lâm Dục Thần sẽ đau lòng. Bởi từ nhỏ cha mẹ anh đã mất, cô anh dù có ra sao cũng là người tận tay nuôi dưỡng, chỉ dạy anh mới có ngày hôm nay. Khi Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên về nước đã là qua 9 giờ tối, Giang Tuấn trực tiếp đưa cả hai người chạy thẳng đến nơi làm tang lễ của Lâm Thái Thụy. Vừa vào trong họ đã nghe tiếng hét thảm thương của Lâm Tố Tâm. Cô ấy chỉ thẳng tay vào mặt một người đàn ông trung niên liên tục mắng chửi. Đồ rác rưởi, chính ông đã hại chết cô tôi sẽ bắt ông chết cùng bà ấy. Trước những ánh mắt nhòm ngó, bàn tán xôn xao của mọi người, người đàn ông kia lo sợ phản bác. Cô đừng ngậm máu phun người, là bà ta đi đứng không cẩn thận mới xảy ra sự việc này. Cầm miệng thối của ông lại, bà ấy là vợ ông mà ông còn đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ còn độc ác lái xe đâm bà ấy, ông có còn là con người không? Cô đúng là điên khùng. Dừng lại. Cuộc cãi vã lập tức bị cắt ngang. Lâm Dục Thần nhìn bọn họ bằng đôi mắt tối đen, cất giọng lạnh nhạt. Các người định không cho cô tôi yên nghỉ. Thấy anh, người đàn ông trợn mắt há mồm, sợ tới mất mật. Lâm Tố Tâm chạy đến ôm lấy Lâm Dục Thần òa khóc, khiến anh không kịp phản ứng. Vô thức nhìn Dương Khiết Yên, thấy cô cắn môi rồi nhìn sang chỗ khác. Anh Dục Thần, cô bị tai nạn là do ông ta gây ra. Lúc sáng ông ta đến nhà xin tiền cô để trả nợ bài bạc. Cô không cho đuổi ông ta về nên xảy ra xích mích. Đến lúc cô có việc ra ngoài, ông ta lái xe đâm chết cô. Anh phải đòi lại công bằng cho cô chúng ta. Lâm Dục Thần thở dài vỗ nhẹ lưng Lâm Tố Tâm an ủi. Anh biết rồi, anh sẽ trừng trị thích đáng ông ta. Người đàn ông mặt mày xám mét nhưng vẫn ngoan cố chối bỏ. Trừng trị cái gì mà trừng trị? Các người muốn vu khống tôi sao? Cô của các người chính là chán sống và va vào xe tôi, đến chết cũng muốn lôi tôi theo. Vừa nói xong thì thấy Giang Tuấn dẫn một toát cảnh sát đến. Lão đại, cảnh sát đến rồi. Lâm Dục Thần gật đầu một cái, để bọn cảnh sát bắt lấy hắn. Tên đàn ông la lên như bị chọc tiết. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra, tôi không có giết người. Lâm Tố Tâm cảm thấy không cam lòng, dậm chân lên tiếng. Như vậy đã quá nhẹ với ông ta. Lâm Dục Thần bảo cô ta bình tĩnh rồi đi đến tên cảnh sát đứng đầu vỗ nhẹ vai cậu ta rồi thì thầm bên tai. Chăm sóc ông ta thật tốt. Viên cảnh sát nhìn anh một cái hiểu hàm ý của Lâm Dục Thần. Cậu ta đương nhiên biết anh là ai, làm sao dám đắc tội, gật đầu lia lịa. Tôi biết rồi, Lâm Tổng. Không khí trong xe chìm vào im lặng, mọi người chẳng ai nói với ai lời nào. Giang Tuấn ngồi phía trước lái xe, Lâm Tố Tâm ngồi ghế phụ lái, còn Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên ngồi phía sau. Chợt nhớ đến từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì, anh lo lắng hỏi. Em đói không? Dương Khiết Yên lắc đầu. Em không đói, anh đừng lo. Lâm Tố Tâm nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hết tất cả sự quan tâm trong đôi mắt Lâm Dục Thần. Khóe môi cô ta cười nhạt, cô ta cũng chưa ăn gì cả. Phải chịu nỗi đau mất cô, Lâm Dục Thần chưa nói một lời nào an ủi cô ta. Vậy mà, còn ở trước mặt công khai quan tâm Dương Khiết Yên, khiến trái tim cô ta như rỉ máu. Người đàn ông này đến cuối cùng cũng chẳng thuộc về cô ta. Về đến biệt thự, Lâm Dục Thần không yên tâm về Lâm Tố Tâm. Anh lên tiếng. Em ở lại nhà anh một thời gian đi. Em ổn, không cần. Đừng bướng. Trong lòng Lâm Tố Tâm bỗng chốc lóe sáng, cô ta nghĩ thì ra Lâm Dục Thần vẫn còn quan tâm đến mình. Như vậy liệu cô ta vẫn còn cơ hội theo đuổi anh? Nghĩ đến tâm trạng đã vui hơn hẳn, Lâm Tố Tâm rời khỏi xe cùng Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên vào nhà. Anh bảo dì Chân nấu vài món ăn bổ dưỡng, kéo Dương Khiết Yên ngồi xuống bàn. Em phải ngoan ngoãn ăn thật nhiều cho anh. Như vậy cả em và con mới khỏe mạnh được. Lâm Tố Tâm to mắt nhìn bọn họ. Cô ta không nghe lầm, Dương Khiết Yên có thai. Em cũng ngồi xuống ăn một chút đi. Đi cả ngày cũng mệt rồi. Cô ta khắc chế cảm xúc, chậm chậm ngồi xuống bàn ăn. Tia hy vọng nhỏ nhoi lúc nãy liền tan thành mây khói. Lâm Dục Thần liên tục gắp thức ăn cho Dương Khiết Yên, ân cần lau miệng cho cô. Muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng. Một lần nữa đánh vào mặt Lâm Tố Tâm một cái thật mạnh, khiến cô ta thức tỉnh, nhận ra bản thân đối với anh chẳng bằng một phần nào của Dương Khiết Yên cả. Hôm nay Lâm Dục Thần bận đến công ty làm việc. Mấy ngày ở bên Dương Khiết Yên công việc như bị trì trệ, có những việc Giang Tuấn không thể xử lý thay anh được. Dương Khiết Yên và Lâm Tố Tâm ở nhà, cả hai nước sông không phạm nước giếng, ai làm việc nấy. Cô ở trong phòng xem những cuốn sách về bà bầu có chút chán nản, bỏ xuống giường. Hiện tại Dương Khiết Yên muốn ra ngoài trời hóng gió mát, cứ để cô trong nhà thật ngột ngạt. Vô tình bắt gặp Lâm Tố Tâm cũng ở sau vườn hoa. Dương Khiết Yên có chút lúng túng, không muốn đụng mặt cô ấy nên xoay người rời đi. Đứng đó. Cô giật mình ngừng bước, sau đó xoay người lại nhìn Lâm Tố Tâm, lại nghe cô ta nói. Đã ra đây rồi, còn vào trong làm gì? Cô cố tình tránh mặt tôi. Tôi chỉ là thấy hơi mệt muốn vào trong. Lâm Tố Tâm cười châm biếm, cô ta đang ngắm nghía đóa hoa hồng đỏ rực trong tay, không nhìn Dương Khiết Yên lấy một cái. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, cô tốt hơn tôi ở điểm nào mà Dục Thần lại yêu cô say đắm như thế? Dương Khiết Yên nhìn bóng lưng của Lâm Tố Tâm đăm chiêu rồi cất lời. Tôi chẳng có gì hơn cô cả, thậm chí còn thua cô về mọi mặt. Trước đây tôi chỉ là một con ngốc không hơn không kém. Hiện tại tôi cũng chẳng có gì nổi bật. Nhưng mà để đem nó ra là lý do căn cứ vào tình yêu thì khác nhau hoàn toàn. Cũng như trong mắt cô Dục Thần dù có so với người hoàn hảo bao nhiêu, anh ấy vẫn là nhất. Đối với tôi, anh ấy cũng như vậy. Anh ấy đối với tôi cũng như vậy. Ánh mắt Lâm Tố Tâm sắc bén hơn trông thấy, không sợ đau, ấn ngón tay vào gai nhọn của hoa hồng đâm vào, khiến máu túa ra nhỏ giọt. Cô ta lạnh giọng. Cô đang khoe khoang rằng trong mắt anh ấy cô quan trọng thế nào sao? Dương Khiết Yên rất bình tĩnh giải thích. Ý tôi không phải như thế, cô đừng hiểu lầm. Lâm Tố Tâm nở một tiếng cười quái dị, sau đó xoay lưng đưa ánh mắt đầy hận thù lên người Dương Khiết Yên. Tôi cùng anh ấy lớn lên, anh ấy vui vẻ đau khổ đều có tôi bên cạnh gánh vác cùng anh ấy. Dựa vào đâu cô có thể xuất hiện cướp đi anh ấy? Nếu không có cô thì người ở bên anh ấy là tôi rồi. Dương Khiết Yên, cô chính là không nên xuất hiện xen vào giữa chúng tôi. Cô không biết nói sao cho Lâm Tố Tâm hiểu rõ, biết rằng người này đang rất hận mình vì tình yêu mà mù quáng, đành xoay người đi vào bên trong. Nhưng làm sao dễ dàng như thế? Chưa đi được ba bước đã bị cô ta ngăn lại, trừng mắt to tiếng. Cô đi đâu? Ai cho cô đi? Dương Khiết Yên vùng vẫy khó chịu. Bỏ tôi ra, cô muốn gì? Lâm Tố Tâm nắm chặt hai bả vai trần của Dương Khiết Yên, mạnh bạo bấu chặt gần từng chữ. Tôi muốn có tình yêu của Dục Thần. Dù cô có làm gì thì anh ấy cũng yêu tôi thôi. Lâm Tố Tâm, cô thức tỉnh đi. Cầm miệng. Cô ta tức giận đến run người, đẩy mạnh Dương Khiết Yên xuống đất. Á! Bị Lâm Tố Tâm đẩy ngã xuống đất, bụng cô co quắp đau đớn, sợ hãi ôm bụng mình. Con tôi. Lâm Tố Tâm kinh hãi nhìn cô, rồi nhìn đôi tay vừa đẩy ngã Dương Khiết Yên run bần bật. Tôi... Cô ấy sao rồi bác sĩ? Lâm Dục Thần tràn đầy lo lắng hỏi nữ bác sĩ già dặn. Hay tin cô bị ngã, anh đã hoảng đến không nghĩ được gì nữa. Tức tốc chạy về nhà. Cũng may cái thai chưa lớn tháng nên chỉ bị động thai nhẹ. Nhưng người nhà cũng cần chăm sóc cô ấy cẩn thận, bồi bổ để sức khỏe khôi phục. Cảm ơn bác sĩ. Nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, anh lo lắng ôm cô vào lòng. Xin lỗi, đều tại anh không tốt, bỏ em ở nhà một mình, để em gặp chuyện như vậy. Dương Khiết Yên vòng tay ôm lại anh, cả người mệt mỏi tựa vào lồng ngực ấm áp, nhắm chặt mắt. Không phải lỗi của anh, đều tại em bất cần làm ảnh hưởng đến con chúng ta. Lâm Dục Thần cảm thấy nghi hoặc nhìn đến Lâm Tố Tâm kế bên. Lúc nãy anh có nghe dì Trần nhắc đến, lúc Dương Khiết Yên té sau vườn, còn có sự xuất hiện của Lâm Tố Tâm nhất thời mà hoài nghi. Em nói do em bất cẩn. Ừ, do em bất cẩn, em hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Lâm Tố Tâm từ nãy đến giờ chính là chờ cơn thịnh nộ của Lâm Dục Thần khi biết mình đẩy Dương Khiết Yên ngã. Nhưng cô ta không ngờ cô lại không nói với anh. Tối Lâm Dục Thần bận việc trên thư phòng. Nhân cơ hội này cô ta lén vào phòng Dương Khiết Yên. Thấy cô đang nhắm mắt ngủ. Lâm Tố Tâm ngồi xuống ghế chờ. Đến cả tiếng sau vẫn chưa thấy cô tỉnh. Cô ta lườm một cái chán ghét rồi đứng dậy. Lúc này cô gái trên giường đã tỉnh lại. Thấy Lâm Tố Tâm ngạc nhiên hỏi. Cô đến đây làm gì? Thăm cô không được sao? Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn cô ta. Dương Khiết Yên khó mà chấp nhận được lý do này. Thăm cô, nói giết cô còn đáng tin hơn. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Chỉ là việc này do tôi gây ra nên tôi muốn đến xem tình trạng của cô thế nào thôi. Dương Khiết Yên gật đầu. Tôi khỏe rồi, vậy cô đi được rồi đó. Lâm Tố Tâm tức giận trừng mắt, muốn đuổi người. Cô thản nhiên cười nhạt ôm bụng mình. Chỉ là tôi sợ cô lại làm hại đến con tôi thôi. Lâm Tố Tâm liếc mắt sang chỗ khác, rồi ngồi xuống ghế lên giọng. Yên tâm, lúc nãy là tôi không cố ý đâu. Nếu tôi cố ý thì đừng hòng cô còn có thể nằm đây lên mặt. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, sẽ không bỏ công bỏ sức ở đây. Nhìn hai người thân mật hạnh phúc nên quyết định đi nước ngoài. Cô vui rồi chứ? Đi nước ngoài? Dương Khiết Yên nhíu mày, cũng may cô ta nghĩ thông rồi. Nhưng có cần quyết định như vậy không? Ừ, tôi sợ nói với Dục Thần lại không nỡ lòng mà ở lại. Đành nhờ cô chuyển lời với anh ấy giúp. Nếu như Lâm Tố Tâm đã nghĩ thông suốt, cô cũng không muốn nói thêm gì. Đúng như lời nói, sáng hôm sau, Lâm Tố Tâm rời đi rất sớm để không ai trong nhà trông thấy cô ta đi mất. Đến lúc phát hiện ra cô ta đã đi mất rất lâu. Lâm Dục Thần ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng cưng chiều hôn hít. Em giỏi lắm, dám giấu anh bênh vực cho Tố Tâm. Dù sao cô ấy đã nghĩ thông mà đi rồi, anh còn muốn chấp nhất gì nữa? Ai nói với em anh chấp nhất? Đừng quên cô ấy cũng là em của anh. Không sợ anh bị cướp mất à? Dương Khiết Yên cười ra tiếng. Em biết anh là yêu em nhất mà. Anh tựa lên thành giường, bế Dương Khiết Yên ngồi lên đùi mình sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô, kể sát mang tai. Em tự tin vào bản thân mình quá rồi. Cô ngăn tay Lâm Dục Thần đang bóp ngực mình chừng anh một cái. Không phải tại anh à? Ai bảo anh hoàn hảo như thế làm gì, để người khác yêu anh đến như vậy? Lâm Dục Thần phì cười, cúi đầu phủ môi mình lên môi cô, tay còn lại luồn vào áo ngủ của Dương Khiết Yên. Cô dùng sức đẩy anh ra to tiếng. Đừng có đụng vào người em. Sao vậy? Gần đây anh thấy tính tình Dương Khiết Yên khó chịu hơn trước. Anh đã từng nghe qua phụ nữ có thai tính tình sẽ khó chịu hơn xưa. Lâm Dục Thần không ghét bỏ, còn hạ mình là trò cho cô vui. Bảo bối à, anh thèm em quá đi, cho anh cắn một miếng. Nói rồi liền cắn nhẹ vào bả vai nuột nà trắng sáng, khiến Dương Khiết Yên hơi nhột, cười phá lên. Đừng bỏ em ra. Lúc sáng anh có hỏi bác sĩ, bà ấy nói em mang thai trên 3 tháng rồi nên có thể quan hệ. Đợi vài ngày nữa em khỏe, đừng hòng thoát khỏi anh. Anh... Dương Khiết Yên ngại ngùng đánh mạnh vào người Lâm Dục Thần quát lên. Lưu manh, anh chính là tên Lưu manh. 5 năm sau. Ba ba. Tiểu Yên nhỏ vui mừng chạy lạch bạch đến ba mình cười tít mắt. Cô bé chỉ cao đến đùi anh, nên nhìn cô như là người tí hon, còn Lâm Dục Thần như khổng lồ. Anh cúi xuống bế cô bé lên tay yêu thương thơm một cái, vào cái má bầu bĩnh dịu giọng. Bảo bối Lạc Yên của ba. Xin lỗi con, ba bận việc nên đến trễ, khiến bảo bối chờ lâu rồi. Ba xin lỗi. Lúc nãy vì vui mừng quá, cô bé cũng quên bén đi chuyện này. Nhờ anh nói lại, cô mới nhớ ra mặt liền bí xị, cái tay nghịch ngợm kéo kéo cà vạt của ba mình. Ba làm Yên chờ ở đây lâu lắm luôn, ba đáng ghét, ba không thương Yên nữa rồi. Lâm Dục Thần đối với lời trách móc của cô gái nhỏ đau lòng vô cùng. thơm liên tục mấy cái lên hai má bầu bĩnh của Lạc Yên dỗ ngọt. Ba biết lỗi rồi mà, ba có mua rất nhiều bánh kẹo cho bảo bối của ba. Tha lỗi cho ba được không? Thật ạ? Nhắc đến bánh kẹo, cô bé đã to mắt thích thú cười híp cả mắt. Anh gật đầu vén tóc mai của cô bé lên, rồi bế lên xe. Cậu Giang Tuấn. Nghe cô chủ gọi tên mình, Giang Tuấn vui vẻ mỉm cười với cô. Ừ, Lạc Yên thật ngoan. Nghe có người khen mình, cô vui vẻ ôm cánh tay ba lắc lắc. Ba ba, bánh kẹo của Yên đâu? Lâm Dục Thần chỉ biết lắc đầu, lấy một túi đồ ăn vặt đưa con gái. Cái túi còn to hơn cả Lạc Yên. Cô bé vui mừng đến hoa cả mắt, nhòm người hôn chụt lên mặt ba mình. Ba ba là tốt nhất, Yên thương ba ba nhất luôn. Anh bật cười xoa đầu con gái căn dặn. Ăn những thứ này nhiều không tốt cho sức khỏe, con cứ từ từ dùng, nếu không mẹ sẽ mắng đó. Lạc Yên gật đầu như dã thóc, tay cầm một cái kẹo xé bỏ vỏ, nhưng cô có làm sao cũng xé không ra, bực bội làm nũng với anh. Ba ba, Yên xé không được, ba xé cho Yên đi. Lâm Dục Thần vờ đăm chiêu suy nghĩ. Ba không thể làm không công được. Cô bé rất hiểu ý, phối hợp hôn liên tục lên mặt anh mấy cái liền, rồi lại nằm trong lòng anh nhõng nhẽo. Ba, Yên hôn ba rồi, ba xé cho Yên đi. Thấy con gái mếu máo sắp khóc đến nơi, anh không trêu chọc Lạc Yên nữa. Lấy kẹo trong tay cô, dễ dàng xé bỏ vỏ kẹo, đút vào cái miệng nhỏ. Cô bé chép chép miệng cười khẩy, lại chui rúc vào người ba mình. Ngon quá, cảm ơn ba. Chiếc xe nhanh chóng dừng bánh trước căn biệt thự to lớn. Lâm Dục Thần bế con gái bảo bối xuống xe rồi vào nhà. Mới vào cửa đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn, bất giác cong môi, rồi đi thẳng một mạch xuống bếp. Giống như anh suy đoán, Dương Khiết Yên đang loay hoay trong bếp nấu ăn. Mẹ! Nghe tiếng gọi quen thuộc của con gái, cô quay đầu mỉm cười. Hai cha con về rồi à? Nhìn đến túi bánh kẹo to đùng mà Lạc Yên đang ôm, Dương Khiết Yên nhăn mặt cất giọng. Sao anh mua những thứ này cho con bé? Nó sẽ ăn bất chấp không tốt cho sức khỏe đâu. Cô tắt bếp đi đến lấy túi thức ăn vặt của Lạc Yên, nhưng cô bé đã nhanh chân nấp đằng sau ba mình. Ba ba, đừng cho mẹ lấy đồ ăn của Yên. Lâm Dục Thần bế đứa bé lên vỗ về, rồi đi đến bên vợ mình hôn cô một cái. Anh có dặn dò con bé rồi, em yên tâm. Nhưng sao em lại nấu ăn mà không để gì cho nấu? Dương Khiết Yên không vừa lòng với hành động của anh lại cằn nhằn. Anh bảo con bé ăn ít mà mua cho nó cả đống như vậy, khác nào đang khiêu khích nó. Tiểu Yên, đưa đây cho mẹ. Ba. Mẹ nói đưa đây cho mẹ. Lâm Dục Thần ngăn cản hai mẹ con nhà này. Thật là... Dương Khiết Yên nào biết tính tình bướng bỉnh của Lạc Yên giống hệt cô. Được rồi vợ, em đang mang thai đừng tức giận. Anh hứa sẽ không cho chuyện này tái diễn nữa. Lạc Yên cũng hiểu chuyện. Cô bé tụt xuống người ba mình chạy đến ôm chân cô nũng nịu. Mẹ ơi, Yên biết lỗi rồi. Thứ này Yên đưa mẹ hết, mẹ đừng giận Yên. Dương Khiết Yên mỉm cười bế con gái yêu thương, hôn cô bé một cái. Cái dáng vẻ đáng thương này làm sao cô nỡ la mắng đây? Chả trách lúc trước khi đầu óc cô còn như đứa trẻ 4 tuổi, cứ khóc giống lên là Lâm Dục Thần đều đồng ý yêu cầu của bản thân, đòi gì được đó. Được rồi, mẹ chỉ muốn con gái của mẹ có sức khỏe tốt. Chỉ cần con hiểu chuyện ăn những thứ đồ này ít một chút, mẹ sẽ không cấm cản nữa, được không? Lạc Yên cười tươi rói hôn mẹ mình một cái nịnh nọt. Yên biết rồi, Yên thương mẹ nhất luôn. Lâm Dục Thần lắc đầu với đứa trẻ này. Khi bên anh thì nói thương anh nhất, khi bên mẹ nó thì bảo thương mẹ nó nhất. Đúng là tiểu quỷ rất biết lấy lòng người khác. Em đang mang thai, đừng bế con bé. Dương Khiết Yên thả Lạc Yên xuống mỉm cười. Thức ăn em đã nấu xong hết rồi, hôm nay em tận tay chuẩn bị cho cha con anh đấy. Mẹ mẹ, có tôm không mẹ? Cô bé háo hức hỏi. Đúng thật là đứa bé này rất thích ăn tôm, giống hệt Dương Khiết Yên vậy, cô bảo. Đương nhiên là có rồi, Lạc Yên phụ mẹ dọn thức ăn nhé. Cô đưa đĩa tôm cho Lạc Yên, Nhìn đứa bé đi lon ton về phía bàn, trong lòng vui vẻ không thôi. Lâm Dục Thần cũng cùng vợ và con gái dọn đồ ăn phụ. Trong buổi ăn, anh đều bóc vỏ tôm cho cả vợ và con mình. Không khí vô cùng vui vẻ, ấm cúng và tràn đầy tiếng cười. Hôm nay, Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên dẫn theo Lạc Yên đi viếng ba mẹ cô. Dương Khiết Yên nhìn mộ ba mẹ có chút buồn buồn. Cô nở nụ cười nhàn nhạt lên tiếng. Ba mẹ ở bên kia có nhìn thấy con không? Con đang rất hạnh phúc. Ánh mắt cô liền đặt sang Lâm Dục Thần đầy yêu thương, rồi nhìn xuống con gái mình. Có một người chồng luôn yêu thương con, có một đứa con gái rất đáng yêu và hiểu chuyện, còn có cả một bé con trong bụng 4 tháng. Con không còn gì để hy vọng nữa rồi. Ba mẹ đừng lo cho con nhé. Viếng thăm một lúc, gia đình ba người bọn họ rời đi. Lạc Yên hí hửng nói với ba mẹ mình. Ba mẹ, Yên muốn đi công viên chơi. Lâu rồi ba mẹ chưa dẫn Yên đi ạ. Dương Khiết Yên trả lời con gái. Ba con còn bận đi làm, đợi cuối tuần con nhé. Lâm Dục Thần vừa bế con gái, tay đan chặt bàn tay của vợ cất lời. Hôm nay anh nghỉ một ngày, gia đình chúng ta cùng đi chơi thôi nào. Lạc Yên vui mừng không thôi. Yeah, được đi chơi rồi. Dương Khiết Yên mỉm cười hạnh phúc nhìn chồng và con mình. Cuối cùng người ở bên cô suốt đời chính là anh, cùng những đứa con của bọn họ. Hạnh phúc đơn giản chính là vậy. Có mất mát, có thương đau mới có được hạnh phúc. Tuy ban đầu anh gặp cô là vì thù hận, nhưng kết thúc chính là một tình yêu vĩnh cửu. Bọn họ sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường hạnh phúc của mình đến hết một đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Hạnh phúc giản đơn của tác giả Ngọc Quỳnh. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.